Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới thứ ba cường giả trước mặt, hắn ngã trở về tọa vong đệ nhất cảnh tu vi, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích, chớp mắt mất mạng. Lục Kinh Vân chỗ thả ra đại đạo bản nguyên lực lượng, quá mức cuồn cuộn, ở đâu là Long Ma lão tổ có thể chịu được. Huyết tổ, cũng là thời điểm nên xuất hiện đi. Một chưởng đánh giết Long Ma lão tổ, Lục Kinh Vân tựa hồ chỉ là làm một cái so với bình thường còn bình thường hơn sự tình vậy, lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Hắn một đôi tinh lượng con ngươi xuyên thấu qua hư không, nhìn xuyên vô ngần cách trở, mò về phương xa. Kiền hư tỉnh Hoa Thiên nội lớn nhất địch nhân chính là huyết tổ, hắn làm chuyến này mạnh nhất người, tự nhiên là muốn một mực chú ý, nhưng ở nó nhìn trộm phía dưới, căn bản tìm không thấy huyết tổ tung tích, nguyên thần chi lực chỗ dò xét đến chỉ là một mảnh mênh mông, khó mà bắt được huyết tổ bóng dáng cùng động tác. Ngươi nếu là không xuất hiện, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp giải quyết hết cái này một giới thú tộc, còn có thể tránh cho càng nhiều hao tổn. Lục Kinh Vân thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng tự nói nói rằng, hắn xoay người, gia nhập vào xung quanh bốn phía kinh khủng sát phạt bên trong. Này lúc, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt, vô số cường giả dũng mãnh chém giết tại một chỗ. Mà đến từ tại Tam Thập Tam Thiên các đại thế giới các cường giả, thì là vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Quả thực chính là trực tiếp quét ngang Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên vô số thú tộc, đại chiến bên trong, có thú tộc tọa vong cường giả vẫn lạc, máu tươi rải đầy trời, nhuộm đỏ màn trời, cái kia đáng sợ đại đạo bản nguyên vỡ vụn, khiến cho toàn bộ thế giới đều hứng chịu tới khó có thể tưởng tượng chấn động, mỗi cái địa phương đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, bừa bộn không chịu nổi, ngăn trở bọn hắn, chỉ cần chờ huyết tổ hiện thân, những người này đều đưa chết không tán thân địa phương, thú tộc trong đám người. Đến từ Thái Thủy Ma Long nhất tộc Niết Ma lão tổ hét lớn mở lời, hướng phía vô số thú tộc hô nói, cái này một giới hy vọng đều là ký thác vào huyết tổ trên thân, nếu không tại Tam Thập Tam Thiên cộng đồng liên thủ vây quét phía dưới, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên vô luận như thế nào đều là nhịn không được, chính ngươi đều đã tự lo không xong, còn có tâm tư đi nhớ người khác. Niết Ma lão tổ bên cạnh một bên, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành Tam nhân đoàn đoàn vây quanh Niết Ma lão tổ, phong kín đối phương tất cả đường lui. Bọn họ đều là tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại, lấy ba địch một tình huống dưới, hoàn toàn chính là đè ép Niết Ma lão tổ tại đánh. Đi qua thời gian cũng không lớn giao thủ, lúc này Niết Ma lão tổ toàn thân khí tức chấn động không nghỉ, khó mà bình phục, chăm chú mà bị áp chế lấy, đã là nhận lấy một số bị thương. Mau chóng bả đầu này lão tạp trùng cũng giải quyết hết đi, kéo càng lâu, càng là sẽ sinh ra biến cố. Ngay tại cái này lúc, Lục Kinh Vân đạp không mà đến. Trực tiếp xuất hiện tại Niết Ma lão tổ bên thân, lại là như lúc trước đồng dạng, một chưởng phiêu hốt trực tiếp đánh ra, giết, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành ba người gật đầu một cái, tất cả đều là nhảy lên một cái, lần nữa đồng thời thẳng hướng Niết Ma lão tổ, nhưng gặp đáng sợ đại đạo bản nguyên chi lực bắn ra, diễn hóa xuất thế giữa vô tận pháp tắc chi lực, đồng thời cũng là có một phương thế giới hình thái huyễn hóa thành hình, lẫn nhau đụng vào nhau. Toàn bộ cái này một mảnh thiên địa đều hóa thành hỗn độn hình thái, đem năm cái bóng dáng đồng thời bao vây quanh ở nội. A. À. Phốc. Niết Ma lão tổ kêu to không ngừng, chợt lại là hung hăng mà phun ra một ngụm máu tươi tới. Tại bốn người đồng thời bao bọc phía dưới, hắn rất nhanh lại là bị trọng thương. Nhân loại, các ngươi làm sao có thể đủ giết được ta? Niết Ma lão tổ tru lên không ngừng, như muốn điên cuồng. Hắn chính là Tam Thập Tam Thiên bên trong cực kỳ thưa thất tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả. Đã khám phá vòng xuyên luân hồi tầng thứ, nhưng ở bốn người này trước mặt, thật là rất khó ứng phó. Bốn vị tuổi trẻ nam nữ đều cường hãn đến đáng sợ, mỗi một người thực lực tựa hồ cũng vượt qua hắn không ít, làm chính mình chỉ có thể ở vào bị động bị đánh cục diện. Bất quá, Niết Ma lão tổ có lòng tin, nếu như mình một lòng muốn chạy trốn lời nói, có lẽ có thể xông ra bốn người này vòng vây. Ngươi cho là mình hôm nay còn có thể tiếp tục sống à? Bên ngoài bốn phía, Lục Kinh Vân hừ nhẹ một tiếng. Thân thể chảy xuôi ra ống ánh khắp nơi hà quang, cấp tốc khuếch trương mở đi ra, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ hư không, đem trọn cái này một phương thiên địa đều một mực trói buộc ở bên trong. Đây là hắn hùng hậu đại đạo bản nguyên chi lực, như là một phương thế giới mở rộng ra, làm Niết Ma lão tổ bị khốn ở trong đó, liên thủ vây giết với hắn. Ngay sau đó, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành ba người cũng là động, đáng sợ đại đạo chi lực không ngừng mà lưu chuyển. Tiếp theo là cùng Lục Kinh Vân thế giới hình thái hoàn mỹ mà dung hợp lại cùng nhau, đang dệt lên một mảnh kinh khủng quy tắc trật tự, khiến cho nơi này thật sự trở thành một phương độc lập không gian. Ngao rống, Niết Ma lão tổ gào thét một tiếng, thân hình huyễn hóa, già nua thân thể một cái chớp động, chính là hóa ra Thái Thủy Ma Long bản thể hình thái. Một đầu vạn trượng cự long tại hư không bên trong bay lên, đèn nhánh vẫy rồng lóe ra rét lạnh quang trạch, toàn thân cơ bắp từng cục, phóng xuất ra bạo tạc tính lực cảm giác. Đầu này thân rồng tả xung hữu đột, muốn xông ra mảnh thế giới này hình thái bao trùm phía dưới. Nhưng mà, tại bốn vị tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả liên thủ hành động phía dưới, mặc cho Niết Ma lão tổ như thế nào cường hãn, cũng khó có thể tránh thoát dạng này trói buộc, chỉ có thể bị chăm chú mà giam ở trong đó. Lão tạp trùng, ngươi vẫn là đi chết đi. Lục Thành hai chân đạp không mà đi, thẳng hướng Niết Ma lão tổ mà đi, triển khai càng thêm hung hãn thế công. Những người khác cũng là cùng nhau mà động, toàn lực xuất thủ, không ngừng mà công sát, muốn nhanh chóng giải quyết hết Niết Long lão tổ cái này vòng xuyên luân hồi tầng thứ cường giả. Tại xung quanh bốn phía, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc, này lúc không ít người đều đã là sinh lòng tuyệt vọng. Tam thập tam thiên các đại thế giới liên thủ phía dưới, thật sự có tùy tiện bình định Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chi thế. Mỗi một cái thú tộc cường giả, đều muốn đồng thời đối mặt mấy tên cường giả vây giết. Điều này hiển nhiên là một trận không đối với chờ đồ sát, đồng thời theo thời gian trôi qua, thú tộc người thương vong càng ngày càng nhiều, tràn diện càng thêm hiện lên thiên về một bên xu thế. Những người này thật là đáng sợ, bọn hắn chính là muốn đem Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt a. Vì cái gì huyết tổ vẫn chưa xuất hiện, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi, tiếp tục đánh còn có cái gì ý nghĩa, đến cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Khó nói chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên lựa chọn là sai lầm a. Có lẽ chúng ta liền không nên lần nữa cùng ma tộc dắt liên quan đến nhau. Lúc này, rất nhiều thú tộc cường giả đều là cảm nhận được tuyệt vọng chi tình, đối mặt vô số cường giả ngang dọc trùng sát, bọn hắn sinh lòng cảm giác vô lực. Địch nhân mấy lần tại phe mình, trận này tranh đấu căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều, kết cục đã được quyết định từ lâu. Có lẽ, chỉ có huyết tổ xuất hiện, mới có thể cải biến đây hết thảy hướng đi. Nhưng là đại chiến tới này lúc, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Vẫn như cũ là không thấy máu tổ bóng dáng. Huyết tổ tiền bối, mau mau hiện thân đi, cứu vãn ngươi tùy tùng. Huyết tổ, hiện thân đi. Rất nhiều thú tộc người cũng bắt đầu lớn tiếng hò hét, muốn gọi ra huyết tổ chân thân, đến đây trợ giúp bọn hắn. Tại viễn cổ thời kỳ, toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên thú tộc, đều là đi theo địa ngục huyết phượng nhất tộc chinh chiến, đi theo huyết tổ chinh chiến. Có thể nói, huyết tổ chính là toàn bộ cái này một giới thú tộc chủ nhân đồng dạng. Bây giờ, đối mặt ngoại giới cường giả công sát, tất cả hy vọng đều chỉ có thể ký thác tại huyết tổ trên thân. Vô số cường giả la lên thanh âm, nối thành một mảnh, khiến cho toàn bộ Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đều đang rung động lấy, có một cổ vô hình uy thế cuồn cuộn mà ra, tràn ngập tại hư không bên trong. Chính là tại tình huống như vậy phía dưới, không bao lâu công phu, nhưng nghe được một tiếng du lớn tiếng phượng hót đảng phá mây xanh, xuyên kim liệt thạch mà đến, trực thấu người thần hồn. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chính là nhìn thấy, tại cái kia phía chân trời xa xôi, có một mảnh huyết quang đám mây phi tốc mà đến, chớp mắt chính là vọt tới chiến trường chỗ. Một thoáng lúc ở giữa, đang giao chiến tất cả mọi người, lập tức liền là bị một cổ vô hình lực lượng chăm chú mà trói buộc tại nguyên vẹn mà, mặc kệ là một loại trảm chân cảnh cường giả, vẫn là những cái kia bất hủ chi cảnh, thậm chí là tọa vong chi cảnh, tự như là đồng thời chết lặng đồng dạng, tất cả động tác đều trong nháy mắt động lại. Đáng sợ uy áp bao phủ tại mỗi một cái sinh linh đỉnh đầu, để cho người ta khó mà động đậy, cái này vậy uy thế, coi là thật có bá tuyệt dưới vòng trời chi thế. Nhìn thấy dạng này một màn, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên vô số thú tộc, đầu tiên là đột ngột khẽ giật mình, ngay sau đó chính là bạo phát ra vô tận mừng rỡ tâm tình kích động. Huyết tổ xuất hiện, không phải do bọn hắn không hưng phấn, toàn bộ cái này một giới bên trong, thậm chí nói là toàn bộ tam thập tam thiên bên trong. Bây giờ có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế trong hơi thở, đã biết cũng chỉ có huyết tổ. Mà theo huyết tổ đến, tiếp xuống chỗ có biến đều đương nghịch chuyển, tiến vào cái này một giới tam thập tam thiên cường giả, rất khó có người có thể còn sống rời đi Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Đã đến rồi sao? Trong đám người, Đỗ Thiếu Phủ cảm thụ được vô tận đáng sợ uy áp, cả người phản phất là bị đính tại nguyên vẹn mà vậy, đi qua chật vật chống cự, vừa rồi hóa giải cái kia áp lực kinh khủng, chậm rãi xoay người lại. Nhìn về phía phương xa, huyết tổ tên, hắn nghe nói qua rất nhiều lần, nhưng chân chính nhìn thấy, còn là lần đầu tiên, chính là hắn, chúng ta tại Táng Không Sơn bên trong chỗ cảm giác được khủng bố khí tức, cùng máu này tổ không có sai biệt. Chỉ bất quá, làm lúc chỗ cảm nhận được áp lực, so này lúc muốn nhỏ đến rất rất nhiều, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu đều là hai con ngươi rung động không thôi, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên chi tình. Bọn hắn tại Ân Khung Vô Hữu Thiên Tán Không Sơn bên trong, thu được Nguyên Phượng truyền thừa, làm lúc nếu như không phải có một loại thần bí lực lượng bảo vệ lấy bọn hắn, hai người này tuyệt đối khó mà tại tình huống như vậy phía dưới còn sống, đồng thời thu hoạch được ngập trời chỗ tốt. Mà tại cái kia trong đó, bọn hắn cũng là cảm thụ qua huyết tổ khủng bố uy thế, ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc này lần nữa nhìn thấy, quả thực nếu như hai người càng thêm cảm thấy ngạc nhiên. Viễn cổ cường giả, địa ngục huyết phượng nhất tộc thủy tổ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành bọn người, cũng là tuần tự ngừng trong tay động tác, không còn tiếp tục cùng thú tộc chém giết. Bọn hắn vận chuyển lên thể nội lực lượng, chống cự lại huyết tổ chỗ phát ra uy áp, xoay người, nhìn về phía cái kia xa xôi chỗ. Dạng này kết quả, bọn hắn sớm đã có đoán trước, cũng không vì thế cảm thấy kỳ quái. Duy nhất cần suy tính vấn đề, chính là Đỗ Thiếu Phủ sẽ như thế nào ứng đối. Đương nhiên, Lục Kinh Vân bọn người lại là tâm lý nắm chắc, biết rõ hắn có chừng lấy như thế nào dự định. Huyết tổ xuất hiện, lần này tốt, chúng ta được cứu rồi. Có huyết tổ xuất thủ, mặc kệ tam thập tam thiên sinh linh cỡ nào cường giả, ở tại trước mặt cũng đều là không chịu nổi một kích. Nhìn những người này còn làm sao có thể đủ tiếp tục phách lối xuống dưới, đến ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên làm càn, chỉ có thể để bọn hắn đi chết. Huyết tổ, vì ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên chết đi cường giả báo thù a, giết sạch những người này, để bọn hắn hối hận lại tới đây. Không chỉ có là muốn giết sạch bọn hắn, chúng ta còn muốn càn quét toàn bộ tam thập tam thiên, để toàn bộ sinh linh đều trở thành chúng ta nô lệ. Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc đều kêu lớn lên, người nhân tịnh tự tăng vọt. Tiếng hoang hô sống sau cao hơn sống trước, huyết tổ cường thế ai cũng có thể tưởng tượng ra được, không riêng gì đồng dạng cường giả, sợ là liền tọa vong cảnh giới thứ ba tồn tại, ở tại trước mặt đều cùng một đám ô hợp không có cái gì khác nhau. Có nó ra tay, hôm nay đại cục đã định, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc, chẳng lẽ kích động vạn phần, có ít người chăm chú mà cắn răng, tuyên bố nếu không chỉ là muốn giết sạch hôm nay xông vào cái này một giới rất nhiều sinh linh, càng là muốn càng quét toàn bộ tam thập tam thiên. Làm vô số sinh linh đều luân thành bọn hắn nô lệ, để cái này một giới áp đảo tất cả trên thế giới. Bản tổ bị nhốt nhiều năm, mới xuất thế không lâu, thế mà liền có người khiêu khích đến cửa. Ngay tại cái này lúc, cái kia từ phía chân trời mà tới to lớn huyết vân đã là đi tới phụ cận, rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt. Nhưng gặp cái kia vô biên huyết sắc bỗng nhiên vừa thu lại, một cái lão giả bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này lão giả khuôn mặt dữ tợn, hốc mắt hãm sâu. Một gương mặt mò giống như khô lâu đồng dạng khiếp người vô cùng, ở tại trong đồng tử, trong mơ hồ tràn ngập huyết sắc quang hoa, chảy xuôi theo vô tận bạo lệ khí tức, để cho người ta thấy mà sợ. Hắn nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, lòng khuyết rất nhiều ngoại giới mà đến cường giả, sắc mặt bất động, nhưng khóe miệng lại là ẩn chứa một vòng khát máu nụ cười đường cong, nghĩ như thế muốn nhắm người mà phệ đồng dạng đáng sợ. Huyết tổ, lấy ngươi bây giờ trạng thái, thật sự cho là mình không người có thế địch sao? Lục Kinh Vân tiến lên trước một bước, mở miệng nói rằng, hắn trừng trừng mà nhìn xem cái kia già nua nhưng lại ẩn chứa bạo lệ chi khí lão giả, toàn thân kéo căng lên, thể nội khí cơ càng là thủy chung vận chuyển, theo lúc chuẩn bị xuất thủ, ứng đối đối phương khả năng động tác. Lục Kinh Vân không dám có chút phớt lờ, đây là một vị kinh khủng tồn tại, đối với phương thịnh tên thời điểm, đừng nói là chính mình, liền tựu sau lưng mình 3.000 đại thiên thế giới. Cũng là đều còn chưa có xuất hiện, bất quá, cũng may huyết tổ bị trấn áp vô số năm, viễn cổ thời kỳ uy thế thất lạc hơn phân nửa, bằng không mà nói, sợ là chính mình phụ thân đến tận đây, cũng phải nghiêm túc ứng đối. Hừ, một cái tiểu oa oa cũng dám ở bản tổ trước mặt trắng trợn kêu gào, vậy bản tổ liền người thứ nhất giết ngươi đi. Huyết tổ hừ lạnh một tiếng, vừa mới nói xong, bỗng nhiên xuất thủ, chỉ gặp hắn duỗi ra một cái tay khô héo trảo, trực tiếp mò về Lục Kinh Vân thân thể. Nhìn thấy huyết tổ như thế động tác, Lục Kinh Vân hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, nghiêm túc chi tình trong nháy mắt hiện đầy cả trương khuôn mặt anh tuấn. Người khác không cách nào nhìn ra, nhưng ở hắn cường giả như vậy trong mắt, lại là có thể rõ ràng mà cảm nhận được, cái này một giới khắp trời vô hình quy tắc cùng trật tự, đều tại huyết tổ cái này một chưởng phía dưới trực tiếp bị gãy mà mở. Cái này màn tràn cảnh, liền như là một mảnh ngăn cản tại huyết tổ trước mặt liễu chi, bị hắn tiện tay phật đến một bên. Mà theo sát, nó già nua tay khô héo trảo, trực tiếp chính là bắt đến Lục Kinh Vân bên thân. Đại ca cẩn thận, Kinh Vân ca cẩn thận, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư chờ hơn 10 vị tọa vong chi cảnh cường giả lập tức kêu lớn lên, tâm đều nhanh muốn nhảy tới cổ họng bên trên. Huyết tổ thế nhưng là tái đạo chi cảnh tồn tại, đó là thoát khỏi thiên địa đại đạo trói buộc cường giả khủng bố, ngàn vạn đại đạo pháp tắc đều không ngăn cản được hắn. Có thể nói, cái này bên trong đất trời lực lượng, đã không có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ trói buộc. Lục Kinh Vân ở tại trước mặt, hoàn toàn chính là động liên tục đạn đều là không thể, cho dù là nhanh chóng mà ngưng tụ lại đại đạo bản nguyên lực lượng, cũng tại phút chốc bên trong bị phá đi. Sư huynh a, ngươi nhanh lên xuất hiện đi. Cái này Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Thú Tộc là tuyệt đối không thể lưu, ta tất cả hy vọng đều là ký thác vào ngươi trên thân, tại loại này thời khắc mấu chốt, nhưng ngàn vạn đừng như xe bị tuột xích mới là. Một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt kéo đến lão lớn, nghiêm túc vô cùng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, của hắn nguyên thần chi lực mò về xung quanh bốn phía, không ngừng mà cầu nguyện sư huynh Lục Thiếu Du có thể đến nhanh một chút, huyết tổ xuất thủ, người bình thường thật là cản hắn không được a. Bất quá, cho dù là đối mặt như thế hung hiểm tình trạng, Đỗ Thiếu Phủ lại là tuyệt không cảm thấy chuyến này là cái sai lầm, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên Thú Tộc không thể lưu, ma tộc đại địch phía trước, chỗ nào còn có thể cho phép bên dưới những này thú tộc ở sau lưng làm loạn. Chương 2947, cướp đoạt hỗn độn bản nguyên. Đỗ Thiếu Phủ vạn phần khẩn trương mà nhìn chăm chú lên huyết tổ cùng Lục Kinh Vân hai người, hắn thật sâu mà cảm thấy lo lắng, lần này tiến vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, là chủ ý của hắn. Nhưng Lục Kinh Vân lại là tại huyết tổ xuất hiện thời điểm trực tiếp ra mặt, cái kia giống như cây khô nhánh một loại bàn tay, trực tiếp xuyên thủng phương thế giới này vô hình quy tắc cùng trật tự, xem thường hết thảy tồn tại, bỗng nhiên chính là chạm đến Lục Kinh Vân thân thể, dừng tay, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi muốn chết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nếu là thật bị huyết tổ một chiêu đánh trúng lời nói, Lục Kinh Vân hạ tràng có thể nghĩ, phải biết, đây chính là một vị tái đạo chi cảnh. Ngoài trừ viễn cổ thời kỳ từ hỗn độn bên trong đi ra mấy vị thần ma, chính là vạn cổ tuế nguyệt đến nay thế gian này mạnh nhất tồn tại, đương thời càng là gần như không tồn tại, chỉ là nhìn lấy, Đỗ Thiếu Phủ liền cảm thấy mình là không thể nào tránh né đến rơi, bản nguyên thí không kiếm, giết, hắn nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn, trực tiếp tế ra chính mình mạnh nhất thủ đoạn, một đạo sắc bén tuyệt thế to lớn kiếm quang thành hình, hướng phía huyết tổ đi đầu bổ bên dưới. Tại huyết tổ toàn thân tràn ngập ra đáng sợ uy áp phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ quả thực là điều động chính mình tất cả lực lượng, lúc này mới tế ra một kiếm. Hắn không muốn xem lấy Lục Kinh Vân vẫn lạc tại huyết tổ trong tay, vô luận chính mình cái này một kiếm có thể hay không có hiệu quả, hắn đều muốn làm liều một phen. Đỗ sư thúc mau lui lại. Mà tại xung quanh bốn phía, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư mấy người cũng đều kêu lớn lên, nó bên trong là có mấy người trực tiếp xuất thủ. Hướng về Đỗ Thiếu Phủ ngăn cản mà đi, huyết tổ là một vị kinh khủng tồn tại, Lục Kinh Vân làm tọa vong cảnh giới thứ ba cường giả đều không thể ứng đối, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm không có khả năng cải biến cái gì. Nếu là cái kia lão gia hỏa một cái không vui, thay vào đó là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, có lẽ chỉ cần một cái ngoan lệ ánh mắt, trong nháy mắt liền có thể đem hắn trấn sát, Lục Du Thực bọn người là không thể nào nhìn lấy tình huống như vậy phát sinh, mà cũng liền là tại tình huống như vậy phía dưới. Huyết tổ già nua bàn tay đã là đánh vào Lục Kinh Vân trên thân, vô luận là bên trong đất trời vô hình lực lượng, vẫn là Lục Kinh Vân tự thân chỗ thả ra đáng sợ uy thế, đều tại cái này một chưởng phía dưới bị nhẹ nhõm phá vỡ, hoàn toàn không cách nào đối với huyết tổ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Từ tam thập tam thiên mà đến vô số cường giả, đều ở thời điểm này ngây ngẩn cả người, cái này là tái đạo chi cảnh lực lượng à, thật là đáng sợ, tọa vong cảnh giới thứ ba ở tại trước mặt liền sức phản kháng đều không có. Lục Kinh Vân là trước mắt từ 3.000 đại thiên thế giới bên trong đi ra mạnh nhất người, liền tự hắn cũng không đối phó được huyết tổ, chúng ta tiếp xuống nên ứng phó như thế nào? Vũ Thanh Thần Hoàng không phải đã nói, hắn là có biện pháp sao? Rất nhiều người không cách nào mở miệng, nhưng đều ở trong lòng không ngừng mà nghĩ đến những vấn đề này. Làm 3.000 đại thiên thế giới tại tam thập tam thiên bên trong hiện thân mạnh nhất người, Lục Kinh Vân thực lực rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ, mà dưới mắt nhìn thấy tràng cảnh. Để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng chi tình, huyết tổ hung uy quá mức cường thịnh, vượt xa khỏi tọa vong cường giả đủ khả năng có năng lực. Mà đổi thành bên ngoài, không ít người cũng đem ánh mắt ném đến Đỗ Thiếu Phủ trên thân, bọn hắn lần này đi vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, đều là từ người trẻ tuổi này vỗ bộ ngực cam đoan, nhưng bây giờ để tất cả mọi người là có chút mắt trợn tròn. Cùng tam thập tam thiên cường giả khác biệt chính là, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đại lượng thú tộc, lúc này trong lòng mỗi người đều vô cùng mà thoải mái. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Những người này quả thực là quá mức làm càng khoa trương, lại dám đến ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên dương oai, thật chẳng lẽ coi là huyết tổ tiền bối sẽ không xuất thủ a? Cái này nên thưởng thức được ác quả đi, đã có gan giết vào cái này một giới, cái kia chắc hẳn cũng làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý, đi vào kiền hư tỉnh hoa thiên ngoại giới người, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Nhất là những cái kia tọa vong chi cảnh, đều là làm tru sát, huyết tổ tiền bối thần uy đương thời, nhất định có thể trấn sát hết thảy địch, tại của hắn chỉ huy dưới, chúng ta kiền hư tỉnh hoa thiên, cuối cùng rồi sẽ đứng ở tam thập tam thiên toàn bộ sinh linh đứng đầu, chỉ chờ ma tộc đi ra 18 tầng địa ngục, ai cũng không ngăn cản được chúng ta giết chóc. Nhìn thấy huyết tổ xuất thủ, lúc trước bị thiên về một bên đồ sát thú tộc, trong lòng đều là một lần nữa dấy lên chiến thắng hy vọng, từng cái hưng phấn kích động lên. Bọn hắn tự hồ đã thấy, huyết tổ đối diện cái kia anh tuấn người trẻ tuổi loại, sau một khắc trực tiếp chết thảm kết quả. Bao quát tam thập tam thiên cường giả ở bên trong, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân, muốn xem đến cuối cùng kết cục. Chỉ bất quá, chuyện phát triển tự hồ có chút rời bỏ rất nhiều thú tộc ý nguyện, một màn kế tiếp. Khiến cho vô số người đều kinh ngạc đến há to miệng, nhưng gặp tại huyết tổ bàn tay tiếp xúc đến lục kinh vân thân thể thời điểm, hắn trên thân đột nhiên mà vút ra ống ánh khắp nơi kim quang, như là thiên mang vạn đạo, giống như cùng mặt trời chói chang đọa không, sĩ thiên đốt địa. Lục kinh vân cả người đều bị bao khỏa tại dạng này quang huy bên trong, làm cho nhìn qua tự như là một vòng hừng hực thiêu đốt sĩ dương đồng dạng, có kinh khủng nhiệt độ cao cuồn cuộn mà ra, đốt cháy hết thảy. Ở tại xung quanh bốn phía, hư không bên trong hết thảy pháp tắc trật tự chi lực, còn có cái kia vô hình vô tượng đại đạo bản nguyên, đều là bị bỏng một tận. Không những như thế, liền tự huyết tổ trên bàn tay mang theo kỳ dị nói, cũng là bị trực tiếp đốt xuyên. Tại lục du thược, Long Khuyết chờ đứng đầu cường giả trong ánh mắt, huyết tổ tự thân chỗ biến hóa ra đại đạo chi lực, như là một lùm cỏ khô vậy bị thiêu tẩn, chỉ lưu tiếp theo phiến cháy đen dấu vết. A, huyết tổ bộc lộ bộ mặt hung ác trên khuôn mặt, này lúc cũng là kinh ngạc vô cùng. Không khỏi là phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm, cũng liền là tại trong ánh mắt hắn, trước mặt người thanh niên kia thân thể, trực tiếp tại cái này kinh khủng uy thế bên trong cấp tốc tan rã mà đi, như là hóa thành một sợi khói xanh vậy, chớp mắt mờ mịt không có dấu vết vô tung, bá. Nơi không xa, bỗng dưng bên trong, lục kinh vân thân hình xuất hiện, hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại hư không bên trong, một chút cũng chưa từng nhận thương tổn, cái này. Làm sao có thể? Người này trên thân chẳng lẽ có lấy chí bảo, có thể từ huyết tổ trong tay đào thoát, không thể tưởng tượng nổi a, thật sự là không biết rõ hắn là làm sao làm được, vô luận là tam thập tam thiên cường giả, vẫn là kiền hư tỉnh hoa thiên rất nhiều thú tộc, vào lúc này đều sợ hãi thán phục không tên, ai cũng không cách nào biết được chân tướng, không biết rõ lục kinh vân là như thế nào làm đến điểm này, thử hỏi tam thập tam thiên bên trong, ngoại trừ cái kia không biết là có hay không còn có sống sót viễn cổ cường giả. Ai có thể có cái kia năng lực tại huyết tổ tập sát phía dưới thoát thân, từ trên căn bản tới nói, cái này hoàn toàn liền là không thể nào sự tình, chẳng lẽ là sư huynh lưu lại cái gì thủ đoạn, nhìn thấy lục kinh vân thoát ly huyết tổ tập sát, Đỗ Thiếu Phủ cũng là thoáng lỏng ra một hơi tới, của hắn bản nguyên thí không kiếm bị lục du thực cản dưới, bởi vậy cũng không náo ra cỡ nào cự lớn động tĩnh, chỉ bất quá, huyết tổ thả ra uy áp quá mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ ra một kiếm về sau, cả người đều nhanh muốn hư thoát đi. Toàn thân khí tức chấn động không nghỉ, xem ra sau lưng của ngươi còn có một vị rất lợi hại cường giả. Tái đạo chi cảnh A. Hắn là không đến nơi này, vì sao không trực tiếp hiện thân gặp mặt, huyết tổ nhìn lấy thoát khỏi mà mở lục kinh vân, cũng không có kinh ngạc quá lâu, chỉ là một chút thời gian, cái kia trương bố đầy âm lệ chi khí trên mặt dày, liền khôi phục lúc trước bộ dáng, nhẹ nhàng mở miệng nói rằng, chỉ bất quá, cái kia trong mắt chỗ sâu, lại là tràn ngập ra một chút trung động chi ý. Không biết đạo tâm bên trong nghĩ đến cái gì, mà cái này câu nói, cũng là một thạch hù dọa ngàn cơn sóng, làm toàn bộ bên ngoài sân trong nháy mắt vỡ tổ, tái đạo chi cảnh. Những người trẻ tuổi này phía sau thật sự có tái đạo chi cảnh cường giả, đến từ tam thập tam thiên các cường giả đều sôi trào, bọn hắn cơ hồ là cảm thấy rung động, tới này lúc, đám người mới từ huyết tổ trong miệng biết được, lục kinh vân bọn người sau lưng, thật sự có tái đạo chi cảnh tồn tại, đồng thời. Lục Kinh Vân trên thân vừa mới triển lộ ra loại kia thủ đoạn, làm cho có thể từ huyết tổ trong tay đào thoát mở đi ra, nói rõ nó phía sau tái đạo cường giả ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, không giống tam thập tam thiên, đa số đều vẫn lạc tại viễn cổ thời kỳ, phải chăng có người còn sống sót đều không thể thi, tái đạo chi cảnh A. Đây chẳng phải là nói, nếu là nó xuất hiện, huyết tổ cũng rất khó chống đỡ được người kia, kiền hư tỉnh hoa thiên đại lượng thú tộc chẳng lẽ ẩn ẩn cảm giác được có chút run rẩy. Bọn họ đều là thật sâu biết rõ một sự thật, đó chính là huyết tổ bây giờ còn chưa từng hoàn toàn khôi phục lại, Tại ân khung vô hữu thiên bị trấn áp vạn cổ tuế nguyệt bên trong, của hắn thực lực nhận lấy quá lớn hao tổn, sớm đã không còn năm đó. Nếu là những người tuổi trẻ kia phía sau tái đạo cường giả xuất hiện, huyết tổ có thể chống cự được sao? Nếu là cái kia tái đạo cường giả xuất hiện, kiền hư tỉnh hoa thiên vận mệnh, cuối cùng sẽ đi tới đâu? Ngươi đoán không sai. Cái này lúc, Lục Kinh Vân mở miệng, hắn mắt thấy huyết tổ, trực tiếp khẳng định suy đoán của hắn. Lúc này, Lục Kinh Vân cả người không còn giống ngay từ đầu khẩn trương như vậy, mà là lạnh nhạt không ít, tiếp tục nói, ngươi muốn gặp hắn, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắn ánh mắt sáng rực mà nhìn xem huyết tổ, không tránh không né, không có chút nào ý sợ hãi. Nghe nếu như vậy nói, huyết tổ cặp kia thủy chung mãnh liệt sát phạt huyết tinh chi khí song đồng, thật sâu mà nhìn chằm chằm vào Lục Kinh Vân nhìn rất lâu, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là đem ánh mắt thu hồi, tiếp theo lại là nhìn về phía trong đám người Đỗ Thiếu Phủ. Hỗn độn bản nguyên, đây là Đại La Thiên Tôn hỗn độn bản nguyên. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đạt được của hắn truyền thừa. Huyết tổ một bước nhẹ nhàng bước ra, trực tiếp chính là đạt tới Đỗ Thiếu Phủ thân trước ba trượng bên ngoài, hai con ngươi lập lòe mà nhìn xem hắn, trong miệng không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại trong ánh mắt hắn, Đỗ Thiếu Phủ trong bụng, giống như thiêu đốt lên một đoàn liệt diễm vậy chướng mắt sáng ngời, phóng thích ra hung hãn đốt nhiệt khí tức. Mà cái này dạng khí tức, huyết tổ tuyệt không lạ lẫm, cũng không chính là một đoàn hỗn độn bản nguyên. Đồng thời, từ nơi này hỗn độn bản nguyên khí tức bên trên, hắn có thể đánh giá ra. Vật này là tới từ viễn cổ thời kỳ Đại La Thiên Tôn. Lão quỷ này nhãn quan thật đúng là độc a. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này thân thể cứng nhắc tại nguyên chỗ, một chút cũng không cách nào động đậy, chỉ có thể ở tâm lý không ngừng mà cắn răng mắng lấy. Hắn tại thần võ thế giới thu được Đại La Thiên Tôn để lại hỗn độn bản nguyên, nhưng lại chỉ luyện hóa hết gần một nửa, còn lại phía dưới hơn phân nửa vẫn như cũ ẩn núp tại trong cơ thể của mình, nhưng là bị huyết tổ một chút nhìn xuyên. Dạng này kết quả khiến cho Đỗ Thiếu Phủ vô cùng ngạc nhiên, mình tại cái này lão quỷ diện trước, há không phải là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, kiệt kiệt kiệt, huyết tổ nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, bỗng nhiên thâm trầm mà nở nụ cười, tấm kia giống như khô lâu như vậy lão thái trên khuôn mặt, làm điệp da thịt cũng là nương theo lấy tiếng cười rung rung rẩy rẩy. Tốt là cười một trận về sau, huyết tổ vừa rồi nói, tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi đưa tới như thế một phần đại lễ. Có cái này hỗn độn bản nguyên, bản tổ khôi phục. Đem sẽ làm ít công to, Đại La Thiên Tôn hỗn độn bản nguyên, nếu là bản tổ đem luyện hóa lời nói, không được bao lâu, có thể quay về đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc, cái này trong vòng 33 ngày, còn có ai có thể ngăn ta, kiệt kiệt kiệt. Nói đến sau cùng, hắn lại là phát ra liên tiếp âm lạnh ý cười, ngông cuồng mà bá đạo, toàn bộ kiền hư tỉnh hoa thiên phản phất đều tại tiếng cười của hắn là run rẩy không chỉ, mà đối diện Đỗ Thiếu Phủ, càng là cảm thấy toàn thân căng lên. Như rớt vào hầm băng, một trái tim trong nháy mắt trầm xuống đến cùng. Tại huyết tổ cường đại uy áp phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ nói không ra lời, nhưng tâm lý lại là cùng tự như gương sáng. Huyết tổ ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn đây là muốn cướp đoạt từ mình hỗn độn bản nguyên. Lão quỷ này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể âm thầm chửi rủa không thôi, đối mặt một vị tái đạo chi cảnh cường giả, hắn không cách nào làm ra bất luận cái gì động tác, cho dù vị này tái đạo chi cảnh thực lực lớn thụ hao tổn. Cũng tuyệt đối không phải mình có thể rung chuyển mảy may, của hắn cái trán có mồ hôi lạnh toát ra, sự tình đi đến một bước này, căn bản không tại Đỗ Thiếu Phủ trong dự liệu, hắn không biết rõ nên làm như thế nào. Đã phần này đại lễ là chính ngươi đưa đến cửa, vậy bản tổ liền không lại cùng ngươi khách khí, trực tiếp thu nhận. Huyết tổ tiếng cười lại là mãnh liệt mà vừa thu lại, mở miệng nói rằng. Nói xong, bàn tay của hắn đột nhiên mà duỗi ra mà ra, trực tiếp chính là xuyên qua thân trước ba trượng khoảng cách. Đi đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, cái kia bàn tay gầy guộc giống như hư huyễn đồng dạng, hoàn toàn xem Đỗ Thiếu Phủ thân thể như không, phút chốc thò vào của hắn thần khuyết bên trong, bắt lấy đoàn kia hỗn độn bản nguyên. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại nguyên chỗ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Giờ này khắc này, hắn tự như là cảm giác được vô số điện mang qua thân, thân thể hoàn toàn cũng chết lặng, không tốt. Mà nhìn thấy dạng này tràn diện, Lục Kinh Vân, Lục Du Thực bọn người đều là kinh trụ. Bọn hắn không biết rõ Đỗ Thiếu Phủ cụ thể sự tình, nhưng huyết tổ chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức, cũng có thể để bọn hắn liên tưởng đến rất nhiều vấn đề. Không cần phải nói, thần võ thế giới bí mật đã bị đào móc đi ra, đồng thời Đỗ sư thúc thu được chỗ tốt cực lớn, nhưng mà này lúc, huyết tổ lại là muốn xuất thủ, đem lấy được hỗn độn bản nguyên cướp đi. Một khi bị hắn được như ý lời nói, không chỉ có là Đỗ Thiếu Phủ tính mệnh sẽ tao ngộ to lớn nguy cơ, đồng thời huyết tổ cũng tất nhiên sẽ mượn nhờ hỗn độn bản nguyên chi lực, quay về đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc đó, căn bản không cần ma tộc quy mô đi ra 18 tầng địa ngục, tam thập tam thiên liền đem nghênh đón một trận kinh khủng đồ sát, lâm vào vô tận huyết tinh bên trong. Cho dù là bọn hắn phụ thân Lục Thiếu Du xuất hiện, cũng rất khó chân chính thay đổi đáng sợ như vậy cục diện, ngăn cản lại huyết tổ giết chóc. Cho nên, Lục Kinh Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là xông ngang mà ra, toàn thân lần nữa vút lên vạn đạo quang mang, làm cho nhìn qua liền như là một tôn thần đồng dạng, đánh tới huyết tổ. Hắn muốn ngăn cản huyết tổ động tác, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi Đỗ Thiếu Phủ trên người hỗn độn bản nguyên. Suy suy, đáng sợ lực lượng quyển không mà qua, tự như một đoàn liệt hỏa đốt ra, tan chảy hết thảy, trong nháy mắt chính là đạt tới huyết tổ bên thân. Ngoại trừ huyết tổ bên ngoài, không có bao nhiêu người có thể nhìn ra Lục Kinh Vân chỗ thi triển ra là dạng gì lực lượng. Tất cả mọi người chỉ là cảm giác được, đoạn kia kinh khủng trong ánh sáng, tựa hồ là mang theo có thể thiêu tận thế giới hết thảy lực lượng. Mà chính là như vậy lực lượng, cũng là làm cho huyết tổ ngoài thân trong lúc vô hình, sinh ra đáng sợ năng lượng ba động. Một cái tiểu oa oa, cũng dám ở bản tổ trước mặt làm càn. Đối mặt với dạng này tràn cảnh, huyết tổ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hắn chuyển đầu nhìn về phía bay thẳng mà đến Lục Kinh Vân, thăm dò vào Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể cái tay kia bất động, nhẹ nhàng nâng lên một cái khác đầu cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, âm âm. Một tiếng vang thật lớn động không, tự như toàn bộ thiên địa đều lật đổ đến đây đồng dạng đáng sợ, kiền hư tỉnh hoa thiên bộc phát ra vô biên tiếng oanh minh. Nơi xa, một số tu vi không đủ trảm chân cảnh thú tộc cường giả, liên tiếp tại cái này trong chấn động nổ thành bao quanh huyết vụ, chết oan chết uổng, phốc. Cùng một thời gian chính là nhìn thấy, Lục Kinh Vân ngoài thân quang mang bị trong nháy mắt một kích mà tản mở đi ra, của hắn thân thể xẹt qua một đạo du lớn đường cong, vĩ không mà qua, thẳng tắp mà bắn về phía phương xa. Trong miệng của hắn dâng trào ra một đạo trưởng lớn huyết tiễn, đem hư không xuyên thủng. Đại ca, Kinh Vân ca, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư bọn người, đều là kêu lên sợ hãi, từng đầu bóng dáng cấp tốc lướt đi, đem Lục Kinh Vân tiếp dưới. Hư. Huyết tổ lần nữa hừ lạnh một tiếng, lần nữa liếc qua Lục Kinh Vân về sau, tiếp tục xem hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, bản tổ khôi phục đỉnh cao nhất, ai đều không thể ngăn cản. Cái này đoàn hỗn độn bản nguyên lại bị ngươi đưa đến cửa đến, thật đúng là ý trời à. Đại La Thiên Tôn còn sót lại bên dưới đây hết thảy thời điểm, làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có dạng này kết quả đi. Kiệt kiệt kiệt, hắn tiếng cười âm lãnh, ẩn chứa nói không hết thoải mái chi tình. Hôm nay nhìn thấy cái này đoàn hỗn độn bản nguyên, huyết tổ thật cảm thấy đây là thiên ý, quả thực chính là ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Viễn cổ thời kỳ Đại La Thiên Tôn, đây chính là có thể khai ít một phương đại thế giới tồn tại a, nó tự thân chỗ dựng dục ra tới hỗn độn bản nguyên, tuyệt đối là chí bảo, đối với mình dạng này tái đạo chi cảnh tới nói, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Mượn nhờ cái này sự vật, đừng nói là khôi phục đỉnh phong, cho dù là so năm đó bị trấn áp trước đó tiến thêm một bước. Cũng không phải là không thể được sự tình. Nếu như cái kia chết đi Đại La Thiên Tôn biết rõ giờ này ngày này phát sinh sự tình, chỉ sợ vách quan tài đều sẽ đè không được đi. Nghĩ tới đây, huyết tổ càng phát giác thống khoái, trong miệng phát ra tiếng cười, cũng càng âm lãnh dày đặc, nghe ngóng làm cho người lông tóc dựng đứng. Lão quỷ, huyết tổ đối diện, Đỗ Thiếu Phủ chăm chú mà cắn răng, tuy nhiên nói không ra lời, nhưng khuôn mặt lại là vô cùng dữ tợn. Hắn muốn liều mạng giãy giụa, thoát khỏi đối phương đáng sợ gông xiềng. Nhưng ở đối mặt một vị có được chính mình nói tồn tại, chính mình lực lượng lộ ra là như vậy nho nhỏ, lộ ra như vậy hơi không đủ nói. Đỗ Thiếu Phủ muốn trách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng, liều mạng muốn điều động chính mình lực lượng đi phản kháng, nhưng mà hết thảy, lại chỉ là phí công thôi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết tổ bàn tay thò vào chính mình trong thân thể, chọc vào đoạn kia hỗn độn bản nguyên phía trên. Theo đối phương động tác, hỗn độn bản nguyên từng bước một mà bị rút ra đi ra. Muốn rời đi của hắn thân thể. Chương 2948, Lục Thiếu Du đáng sợ. Trong nháy mắt này, chung quanh tất cả mọi người là ngừng lại hô hấp đồng dạng, đại khí cũng không thở một tiếng. Mỗi người đều là hai mắt nhất động bất động mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ cùng huyết tổ hai người. Một số vũ thanh thần quốc cường giả nhìn thấy tình huống như vậy, tâm lý lo lắng đến mức độ không còn gì hơn, nhưng người nào cũng không có cái kia thực lực đi cải biến cái gì, tại huyết tổ tự nhiên thả ra uy áp dưới. Tọa vong chi cảnh lấy bên dưới người, động liên tục đạn một chút đều khó mà làm đến. Thần hoàng bệ hạ, lần này thật chẳng lẽ không cách nào tránh né kiếp nạn này à? Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Đằng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên bọn người, chẳng lẽ cảm thấy tâm bị hung hăng mà nắm chặt đồng dạng? lão cha, lão đại, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh hai người, cũng là tại nhìn không được kêu to lên tiếng, nhưng mà, không ai có thể đi làm chút cái gì, lúc này hết thảy đều tại huyết tổ trong khống chế, liền tự thiên địa đại đạo cũng khó khăn thế nào nói gì, kiệt kiệt kiệt kiệt, huyết tổ trong miệng, vẫn là phát ra liên tiếp âm hiểm cười thanh âm, cái kia khô héo nếp uống trên khuôn mặt, đều là thâm độc hung lệ chi khí, cùng này đồng thời còn mang theo khó mà che giấu đi đắc ý, trong hai con ngươi bốc lên bắn tinh quang, hỗn độn bản nguyên, vô tượng chi cảnh cường giả mới có thể dựng dục ra tới bảo vật, trên đời khó cầu, với hắn mà nói, là tuyệt đối chí bảo, một khi đạt được cũng luyện hóa hoàn tất, liền có thể trực tiếp khôi phục năm đó toàn thịnh trạng thái, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Nhân loại tiểu tử, bản tổ vẫn phải hảo hảo cảm ơn ngươi lần này hậu tặng a. Kiệt kiệt kiệt, huyết tổ mở miệng, tiếng cười không ngừng. Mà cũng liền là ở thời điểm này, tay hắn cánh tay mãnh liệt mà một cái khẽ động, liền muốn đem đoàn kia hỗn độn bản nguyên từ Đỗ thiếu phủ thể nội kéo ra. Chỉ cần cái này động tác hoàn thành, trong thiên hạ liền không còn có ai có thể ngăn cản của hắn một lần nữa cuộc khởi. Huyết tổ tâm lý vô biên thoải mái, già nua thân thể cũng nhịn không được kích động đến có chút run rẩy. Nhưng đột nhiên, hắn khẽ động động tác đột nhiên mà dừng lại, cánh tay dừng tại nơi đó. Soạt, tại huyết tổ lời nói sau khi nói xong, cái kia ngũ thải quang hoa bóng dáng mở miệng, hừ lạnh một tiếng, không chút nào khách khí mà đổi trở về. Ống ánh khắp nơi ngũ thải quang hoa lập lòe xuất hiện, tạo thành một đạo hình người thái độ, dọc tại huyết tổ cùng Đỗ thiếu phủ trung gian vị trí. Cái này ngũ thải quang hoa hóa thành bóng người, một cái tay nắm lấy huyết tổ cánh tay, một cái tay khác chưởng chống đỡ tại Đỗ thiếu phủ phần bụng vị, dâng trào ra mảng lớn hà quang. Đoàn kia hỗn độn bản nguyên bị cái này ngũ thải hà quang ngăn lại cản, từng bước một mà bị đẩy về Đỗ thiếu phủ trong thân thể. Từng người nào dám cản trở bản tổ sự tình? Huyết tổ song đồng đột nhiên ngưng tụ, nhìn qua trước người cái kia đạo ngũ thải bóng dáng, quát lạnh lên tiếng. Đầu này bóng dáng tới quá đột ngột, để hắn một điểm phòng bị cũng không có. Trọng yếu nhất chính là người này tự hồ có được thông thiên triệt địa một loại lực lượng, làm đoàn kia hỗn độn bản nguyên đang một chút xíu mà thoát ly bàn tay của mình. Hừ, có chút đồ vật, còn không phải ngươi cái này tạp mao lão điểu có thể đụng vào. Tại huyết tổ lời nói sau khi nói xong, cái kia ngũ thải quang hoa bóng dáng mở miệng, hừ lạnh một tiếng, không chút nào khách khí mà đổi trở về. Mà cũng liền là của hắn đến, Đỗ thiếu phủ cảm giác có một cổ vô hình bí lực từ đạo thân ảnh này phía trên, thuận hỗn độn bản nguyên, một mực chảy vào trong cơ thể của mình. Huyết tổ thêm chú tại trên người đáng sợ uy áp, cũng theo dạng này lực lượng tràn vào, trở nên không còn sót lại chút gì. Cả người hắn giãn ra một hơi, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình lực lượng, muốn đối kháng huyết tổ, có cường giả mà đến. Thần hoàng được cứu rồi, người kia thật mạnh dáng vẻ, tự hồ liền huyết tổ đều có thể chính diện kháng trụ, lần này tốt, tốt kinh khủng cường giả a, hy vọng hắn có thể nhất cử đánh giết huyết tổ, trợ chúng ta hoàn thành lần này kiền hư tỉnh hoa thiên sự tình. Quá tốt rồi, xem ra Vũ Thanh thần hoàng người sau lưng xuất hiện, dạng này một màn. Cũng là bị tất cả tam thập tam thiên cường giả xem ở trong mắt, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó chẳng lẽ dâng lên vô biên kinh hỷ chi tình. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, cái kia ngũ thải bóng dáng rất mạnh, tại huyết tổ khủng bố uy thế phía dưới, lại có thể trực tiếp đứng vững. Rất nhiều người nhịn không được mở miệng nghị luận lên, muốn người này có phải hay không là Vũ Thanh thần hoàng phía sau cường giả. Mà nếu thật là một vị tái đạo chi cảnh đến đây lời nói, tất nhiên có thể ngăn chặn huyết tổ, đến lúc đó bọn hắn tại kiền hư tỉnh hoa thiên hành động liền sẽ không còn trở ngại. Đỗ thiếu phủ mở miệng, mừng rỡ vạn phần, cái này một giới tất cả thú tộc, đều đưa bị trực tiếp quét sạch, giải trừ rơi tam thập tam thiên sinh linh một cái cự đại uy hiếp. Nếu có thể như thế, bọn hắn chuyến này tất nhiên có thể thành công hoàn thành hết thảy. Cùng tam thập tam thiên sinh linh biểu lộ tương phản, lúc này kiền hư tỉnh hoa thiên vô số chủng tộc, đều là thần sắc ngưng trọng vạn phần. Cái kia là ai, thế mà lúc này xuất hiện ở đây? Thật mạnh thực lực, có thể chống đỡ huyết tổ cướp lấy hỗn độn bản nguyên, khó nói cùng huyết tổ đồng dạng, cũng là từ viễn cổ thời kỳ để lại một vị tái đạo cường giả a. Lần này phiền toái, nếu là huyết tổ bị kiền chân lời nói, kiền hư tỉnh hoa thiên nguy rồi, hy vọng người kia tại viễn cổ thời điểm cũng là nhận lấy to lớn bị thương, còn chưa từng toàn bộ khôi phục, sẽ không uy hiếp được huyết tổ. Huyết tổ, nhất định phải đứng vững a. Toàn bộ kiền hư tỉnh hoa thiên liền đều muốn dựa vào lão nhân gia bảo vệ. Rất nhiều thú tộc cường giả vô cùng khẩn trương, không ít người đều cầm bốc lên quyền đầu, trên trán trôi bên dưới mồ hôi. Dưới mắt tràn diện thật là làm cho người ta cảm thấy khẩn trương, một vị đột nhiên xuất hiện nhân vật chặn bọn hắn cái này một giới mạnh nhất dựa vào, không cách nào không khiến chư thú tộc tim đều nhảy đến cổ rồi lên. Không hề nghi ngờ, có thể cùng huyết tổ tranh phong cường giả, cũng tuyệt đối là một vị tái đạo chi cảnh. Này lúc, vô số thú tộc chỉ hy vọng, người này là viễn cổ để lại một vị tồn tại, mà tại trận kia khủng bố ma chiến chi trung, bị thương vô độ, cho đến ngày nay còn chưa từng toàn bộ khôi phục lại. Nếu không có như thế, bị Nguyên Phượng trấn áp vô số năm huyết tổ, tuyệt đối không thể nào là một vị toàn thịnh tái đạo cường giả đối thủ. Nếu là dạng này, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc đều đưa nguy cơ sớm tối, lấy tam thập tam thiên sinh linh to lớn cơ số cùng cường hãn trình độ, tuyệt đối có thể quét ngang cái này một giới, không lưu lại một thú tộc. Vô số đạo ánh mắt, này lúc đều tập trung vào giữa sân, không người nào dám chớp mắt, ai cũng muốn nhìn một chút tiếp xuống phát sinh sự tình, sẽ xuất hiện như thế nào kết quả. Chỉ gặp cái kia ngũ thải bóng dáng nói dứt lời về sau, vẫn như cũ là rất đứng ở giữa sân, vùng không gian kia trực tiếp bị cách biệt, đám người chỉ có thể nhìn thấy trong đó kinh khủng cảnh tượng, nhưng không có bất kỳ năng lượng tràn lan đi ra. Thật là cuồng vọng hậu sinh, bản tổ chuyện tốt cũng là ngươi có thể ngăn cản được sao? Đối mặt với cái kia ngũ thải bóng dáng, huyết tổ cũng là hừ lạnh, ánh mắt như nước vậy bình tĩnh, nói, không nghĩ tới qua nhiều năm như thế, thế mà còn có ngươi dạng này người trẻ tuổi xuất hiện. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Chắc hẳn, ngươi chính là đến từ cái kia cái gọi là 3.000 đại thiên thế giới bên trong đi. Nhưng ngươi mạnh hơn thì phải làm thế nào đây, vẫn như cũng ngăn không được bản tổ. Từ cái kia ngũ thải quang hoa bóng dáng trên người khí tức, huyết tổ có thể rõ ràng đánh giá ra, người này không phải là viễn cổ cường giả, cái này khí tức để hắn phi thường lạ lẫm, vô cùng có khả năng chính là 3.000 đại thiên thế giới chỗ đi ra người. Có lẽ chính là lúc trước tên kia gọi Lục Kinh Vân thanh niên trên thân bố bên dưới thủ đoạn người. Dạng này một vị tái đạo cường giả xuất hiện, huyết tổ nào dám chủ quan. Hắn già nua khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, chiếm lấy Đỗ Thiếu Phủ thể nội hỗn độn bản nguyên bàn tay bất động, tay kia chợt hiện một chưởng, hung hăng mà chụp về phía cái kia ngũ thải bóng dáng. Cho bản tổ cút ngay, huyết tổ quát chói tai, kinh khủng lực lượng sôi trào phát tiết, cho dù là mấy người chung quanh địa phương đều bị ngăn cách ra. Nhưng vẫn là gây nên Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên đáng sợ chấn động thanh âm, khô héo như cốt trảo như vậy bàn tay đánh ra, ngàn nhiên ấn hướng về phía cái kia ngũ thải bóng dáng. Ngươi thời đại sớm đã chào cảm ơn, bây giờ thế đạo, còn chưa tới phiên ngươi đến quát tháo. Đối mặt với huyết tổ một chưởng, cái kia ngũ thải bóng dáng lạnh nhạt lên tiếng, nhưng gặp hào quang sáng chói mãnh liệt bắn bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo rõ ràng bóng người, chính là một thanh niên nam tử bộ dáng. Cái này nam tử một thân áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, mà liền tại nó vừa xuất hiện thời điểm, huyết tổ đối diện Đỗ Thiếu Phủ, lại là trên mặt ức chế không nổi mà tạo nên kinh hỉ. Sư huynh, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mừng rỡ vạn phần, người này hắn làm sao lại không biết, ngoại trừ chính mình sư huynh Lục Thiếu Du, còn có thể là ai? Trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ quả thực liền có một loại từ địa ngục đi vào thiên đường cảm giác, hắn thật sự cực đúng rồi, chính mình một ý muốn dẫn người tiến vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Bài trừ tam thập tam thiên to lớn tai họa, tất cả sức lực đều là xây dựng ở chính mình vị sư huynh này trên thân. Lúc trước huyết tổ xuất thủ thời điểm, hắn thật sự thưởng thức được tuyệt vọng tư vị, nhưng bây giờ sư huynh Lục Thiếu Du vừa xuất hiện, tất cả tràn diện trong nháy mắt đảo ngược tới. Hắn tin tưởng, lấy sư huynh tu vi, đối phó một vị thực lực đại tổn huyết tổ, tất nhiên không tại lời nói bên dưới. Phanh, đang Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ bên trong, nhưng gặp sư huynh đã thu hồi chính mình nơi bụng bàn tay. Ngàn nhìn nghênh hướng huyết tổ công kích. Một tiếng vang trầm đẩy ra, hai bàn tay đột nhiên chạm nhau, chỉ gặp Lục Thiếu Du cùng huyết tổ trung gian, đáng sợ đại đạo chi lực bắn ra, một lùm bụi thần bí hoa văn cuồn cuộn không nghỉ, minh liệt vô cùng. Xung quanh bốn phía tất cả cường giả trong nháy mắt đều không thể lại tiếp tục quan sát, con mắt đều là không tự chủ được mà đóng chặt mà lên. Mà cái này, cũng không phải là bởi vì có chói mắt đốt mắt quang huy chiếu xạ bố trí. Vẹn vẹn bởi vì Lục Thiếu Du cùng huyết tổ hai nhân gian đại đạo hoa văn quá thâm thúy đáng sợ, không cho quan sát, cho dù là thân ở phụ cận Đỗ Thiếu Phủ, cũng tại phút chốc bên trong lục thức đều là bế, khó mà cảm nhận được bất kỳ sự vật gì, nguyên thần chi lực cũng bị phong tỏa lại. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người chỉ có thể cảm giác được mình còn sống, đối với còn lại ngoại vật, hoàn toàn không biết, cái này là tái đạo chi cảnh lực lượng a, thật là đáng sợ, đó là bọn họ chính mình đại đạo hoa văn. Lấy chúng ta tu vi, căn bản là không có cách nhìn trộm, đi ra chính mình đạo cường giả, toàn lực xuất thủ, càng hợp sợ đến thế, hy vọng huyết tổ có thể thắng được, nếu không Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên liền thật sự xong a. À. Chung quanh vô số người tâm lý này lúc đều tại nhìn không được nghĩ như vậy, vô luận là đến từ tam thập tam thiên cường giả, vẫn là kiền hư tỉnh hoa thiên đại lượng thú tộc, đều là chấn động trong lòng. Tái đạo chi cảnh, chỉ có tại viễn cổ thời kỳ mới có thể nhìn thấy, cái kia thời đại triển lộ qua vô biên cao chót vót. Mà bây giờ, bọn hắn lại là có thể nhìn thấy dạng này một màn, nhưng lấy được kết quả, càng thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô số người tâm lý hốt hoảng, cái này cảnh giới quá cường đại, là tất cả hậu thiên sinh linh có thể đạt tới cực hạn địa phương, vô luận là huyết tổ, hay là cái kia áo xanh nam tử, đều là như thế. Tất cả mọi người tâm lý hoảng sợ, yên lặng cầu nguyện, tam thập tam thiên sinh linh, hy vọng cái kia huyết tổ sẽ bị thua, đến lúc liền có thể quét ngang kiền hư tỉnh hoa thiên. Mà kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc, thì là hy vọng huyết tổ có thể ngăn cản được, tiến tới cải biến dưới mắt bố cục. Thời gian đang từ từ trôi qua, không có người biết rõ qua bao lâu, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt, lại tựa hồ là vạn năm ung dung. Khi mọi người cảm giác được cái kia đáng sợ uy thế tiêu tán thời điểm, mỗi người đều không kịp chờ đợi mà mở ra hai mắt, nhìn về phía giữa sân, muốn trước tiên biết được kết quả. Cái này, mọi người ở đây nhìn thanh tràng giữa tình thế về sau, mỗi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, giật mình tại nguyên chỗ. Xung quanh bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không có người mở miệng nói chuyện, đều bị trong ánh mắt chỗ đã thấy tình huống gây kinh hãi. Nhưng gặp giữa không trung, cái kia thanh niên áo bào tím Đỗ Thiếu Phủ, này lúc đã là thoát ly huyết tổ bàn tay, khôi phục thân tự do. Ở tại trước mặt, áo xanh nam tử một bộ áo bào bồng bềnh, tư thái thanh thản, không nói ra được lạnh nhạt cùng tiêu sái. Chỉ bất quá, ở tại trong tay, lại là mang theo một cái to lớn huyết sắc cánh lông vũ. Giọt giọt tươi đỏ huyết dịch từ cánh lông vũ chỗ đứt chậm rãi nhỏ dưới, rơi tại hư không bên trong, hóa thành một lùm bụi liệt hỏa, trực tiếp đem không gian đốt thành từng mảnh hỗn độn. Một màn này cực kỳ đáng sợ, giọt kia lấy huyết dịch cánh lông vũ, phóng xuất ra đáng sợ màu đỏ tươi bạo lệ chi khí, còn tại không ngừng mà giãy động, tự hồ là muốn tránh thoát áo xanh tay của nam tử trưởng, bay rời khỏi. Mà ở áo xanh nam tử áp chế phía dưới, cái này cánh lông vũ vô luận như thế nào cũng thoát đi không ra. Bị chăm chú mà trói buộc, cả hai ở giữa, một cái tĩnh vật thanh thản, một cái sát phạt hung lệ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho vây xem vô số người đều giống như là kinh hãi vô cùng, từng ực, không biết là ai trước hung hăng mà nuốt nước miếng một cái, tại an tĩnh giữa sân lộ ra rõ ràng có thể nghe, tiếp theo, lại là có người mở miệng, dùng thanh âm cực thấp nói rằng, cái kia huyết sắc cánh lông vũ. Là huyết tổ sao? Câu nói này tự hồ là đang hỏi thăm. Nhưng cũng không có người trả lời hắn. Nếu như không phải là bởi vì huyết tổ hung uy quá thịnh, lúc này khẳng định sẽ có người trực tiếp lật một cái bạch nhãn, mắng bên trên một câu ngốc hàng, cái kia cánh lông vũ ngoại trừ là huyết tổ, còn có thể là ai? Cái kia giọt giọt đem hư không đốt thành hỗn độn máu tươi, đều hiện lộ rõ ràng nó chủ nhân đáng sợ, thử hỏi cái này tam thập tam thiên người, ai có này uy thế? Cho nên, vừa mới giao chiến kết quả, căn bản không cần đi nói, đã là từ gặp phân hiểu. Xung quanh bốn phía lần nữa an tĩnh một trận, theo sau chính là bạo phát ra to lớn oanh động, phản phất vỡ tổ đồng dạng, huyết tổ thụ thương. Huyết tổ cánh lông vũ bị bẻ gãy, thật là đáng sợ, người tuổi trẻ kia làm sao lại như thế khủng bố, tốt đáng sợ thực lực a, cho nên ngay cả huyết tổ đều có thể trực tiếp kích thương, đây chính là tái đạo chi cảnh a, hắn rốt cuộc là ai, tại sao lại có được đáng sợ như vậy tu vi, vô số người nhìn không được bắt đầu ồn ào lên. Nhưng những người này đều chế trụ chính mình tâm tình, âm thanh cũng không lớn, sợ đưa tới cường giả kia bất mãn. Tất cả mọi người chấn động vô cùng, huyết tổ hung uy, từ viễn cổ thời kỳ liền đã kiến lập, nhưng lại lan tràn đến bây giờ cái này thời đại. Hắn từ ân khung vô hữu thiên tán không sơn một xuất thế, chính là làm cho toàn bộ tam thập tam thiên thần kinh đều khẩn trương lên. Có thể tưởng tượng, cuối cùng là một vị cỡ nào đáng sợ nhân vật, nhưng này lúc, của hắn một cái cánh lông vũ lại bị bẻ gãy. Bị cái kia áo xanh nam tử hời hợt mà xách trong tay, như là tuyệt không quan tâm bộ dáng. Bởi vậy, không khó tưởng tượng ra người này tất nhiên so huyết tổ càng thêm đáng sợ, quá tốt rồi. Huyết tổ bị đánh lui, tiêu diệt toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên có hy vọng. Không có huyết tổ cái này to lớn uy hiếp, những này cùng ma tộc nhập bọn thú tộc, đều là làm tru sát. Cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng quả nhiên không có nói láo, thật sự có cường giả mà đến, trấn trụ huyết tổ. Đến từ tam thập tam thiên thế giới khác cường giả, lúc này tất cả đều là hưng phấn kích động, nhìn không được bắt đầu kêu lớn lên. Bọn hắn biết rõ, chuyến này lớn nhất uy hiếp chính là huyết tổ, chỉ cần có người có thể đem chấn trụ, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên những này thú tộc, hoàn toàn không đáng để lo. Sau đó, căn bản không cần cái kia áo xanh nam tử lần nữa xuất thủ, chỉ bằng lấy bọn hắn những người này, liền có thể quét ngang Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, giải trừ cái này một giới tương lai có thể sẽ mang tới uy hiếp. Tất cả mọi người là hưng phấn không tên, thấy được to lớn hy vọng. Nhưng mà cùng những cường giả này tương phản, Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc, lúc này tất cả đều là lòng như trong nguội đồng dạng. Cái kia áo xanh nam tử quá mạnh, lại là một vị tái đạo chi cảnh a. Hắn rất có thể là toàn thịnh thời kỳ, thực lực ở vào đỉnh phong thái độ, có thể lực áp huyết tổ. Lần này nhưng làm sao bây giờ a? Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên, xong a. Thú tộc bên trong, dâng lên một mảnh tiếng buồn bã, người người đều đánh mất lúc trước khí thế. Bọn hắn không cách nào không cảm thấy thất bại. Cái này một giới mạnh nhất trụ cột đều bị đánh lui, một chiêu phía dưới tức là người gãy bên dưới cánh long vũ. Cái kia áo xanh nam tử thật là đáng sợ, lúc này chỉ là nhìn lên một cái, đều làm đến vô số thú tộc nhìn không được lui lại mấy bước, hoảng hốt run run. Huyết tổ đâu? Đột nhiên, một cái yếu ớt âm thanh truyền ra, nghe vào trong tai của mọi người. Tận đến giờ phút này, mới có người nhớ tới vấn đề này. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt gắn mở đi ra, tìm kiếm huyết tổ hạ xuống. Có lẽ chính là vì đáp lại đám người tìm kiếm, xa xôi chỗ một mảnh trong dãy núi, truyền đến một trận kịch liệt lăn lộn thanh âm. À, một đạo xuyên kim thiên thạch gào thét truyền ra, xen lẫn tiếng phượng hót cao vút, tựa như muốn đâm xuyên người thần hồn, khiến cho người hoa mắt thần dao động. Hô hô, ngay sau đó, chính là nhìn thấy một nhức đầu đến vô biên vô tận huyết sắc phượng hoàng dao động không mà lên, chấn động rớt xuống toàn thân đá vụn, bay thẳng cái này một bên mà đến, cái này huyết sắc phượng hoàng. Cái này lúc chỉ còn bên dưới một cái cánh hãy còn hoàn hảo, một cái khác một bên lại chỉ còn tiếp theo chỉ giữ tận đứt gãy, có máu tươi từ bên trong bay lả tả. Mà cái này, chính là huyết tổ địa ngục huyết phượng bản thể. Trong ánh mắt hắn, thiêu đốt lên tràn đầy cừu hận, nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, sát phạt chi khí mãnh liệt bắn. À! Ngươi cái này tạp mau lão điểu, là còn muốn tiếp tục động thủ a? Chính mình một ý muốn dẫn người tiến vào Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên. Bài trừ tam thập tam thiên to lớn tai họa, tất cả sức lực đều là xây dựng ở chính mình vị sư huynh này trên thân. Đối mặt với huyết tổ ánh mắt, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười một tiếng, tuyệt không vì đó mà thay đổi dáng vẻ. Trong lòng bàn tay của hắn, phun ra một mảnh hào quang, đưa trong tay cánh gãy bao trùm, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, phóng xuất ra đom đóp tiếng vang. Chỉ ở giây lát giữa, cái kia to lớn cánh gãy liền hóa thành một mảnh tro tàn. Đây quả thực là bạo điển thiên vật a, quá đáng tiếc. Lục Thiếu Du sau lưng, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng mà chật lưỡi, nhìn lấy bị đốt thành hư vô cánh gãy, kêu to đáng tiếc. Chương 2949, giết vào 18 tầng địa ngục. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong mắt, một vị tái đạo chi cảnh địa ngục huyết phượng, nó huyết nhục bên trong tất nhiên có được hùng hậu đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Cái kia cánh gãy xách tại Lục Thiếu Du trong tay, vô cùng to lớn, tuyệt đối đầy đủ đốt, nướng, hầm, chưng đều đến bên trên một lần. Tái đạo cường giả ăn thịt. Hắn còn chưa từng có hưởng qua. Nghĩ đến đây, Đỗ Thiếu Phủ liền cảm thấy vô cùng ảo não, tối kiêng chính mình không có sớm một chút đi tìm sư huynh Lục Thiếu Du đem cái kia cánh gãy muốn đi qua. Bất quá này lúc, nhìn lấy huyết tổ cánh gãy hóa thành tro tàn, tiêu tán tại hư không bên trong, ngoại trừ hô to đáng tiếc bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ biện pháp nào. Hy vọng sư huynh có thể đem huyết tổ đánh giết, đến lúc đó nhất định phải nhắc nhở hắn, lưu lại nó huyết nhục. Đỗ Thiếu Phủ chợt không nghĩ nhiều nữa. Chỉ là tại tâm lý làm ra như thế lập kế hoạch, sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía giữa sân, nhìn về phía Lục Thiếu Du cùng huyết tổ, giữa hai người tựa hồ lại là sinh ra mới nhất vòng giằng co, nhân loại, ngươi dám thương bản tổ. Vô luận ngươi là cái gì thân phận, có dạng gì lai lịch, đều đưa vì thế nỗ lực đại giới, huyết tổ trong miệng kêu to không ngừng, đồng tử bên trong thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, mang theo vô tận cừu hận chi tình, trong mắt phượng, đều là một mảnh màu đỏ tươi. Hung thần bạo lệ chi khí tràn ngập, dường như muốn đem cái này thiên địa đều đốt đi không còn. Vừa mới hắn bị thương tổn thật sự là quá lớn, thế mà bị người tuổi trẻ kia trực tiếp bẻ gãy một cái cánh. Làm từ viễn cổ thời kỳ liền nổi danh đầy thế huyết tổ, như thế nào có thể chịu được to lớn như vậy sỉ nhục, cừu hận trong nháy mắt làm cho hôn mê của hắn đầu não. Lúc này ở huyết tổ trong lòng, chỉ muốn đem người tuổi trẻ kia loại giết cho thống khoái, căn bản không có nghĩ đến, đối phương thực lực xa xa tại dưới mắt trên mình. Thật sao? Ngươi cái này tạp mau lão điểu muốn động thủ, ta không ngại trực tiếp đưa ngươi trấn sát ở đây. Lục Thiếu Du hai con ngươi ngưng tụ lại, nhất động bất động mà chầm chầm huyết tổ, như vậy nói rằng, vừa mới nói xong, hắn hắn đột nhiên mà khoát tay, trong lòng bàn tay không có vật gì, làm cầm đao trạng trực tiếp bổ bên dưới. Cái này màn tình cảnh nhìn qua vạn phần kỳ quái, rõ ràng Lục Thiếu Du trong tay không có bất kỳ cái gì sự vật, nhưng lại dẫn động toàn bộ không gian đều là mãnh liệt mà cứng lại, như là động lại đồng dạng. Mà ở tại cánh tay động tác hạ xuống quá trình bên trong, rốt cục nhìn thấy có một thanh trường đao chậm chậm xuất hiện ở tại trong tay, đao trên thân máu màu vàng kim hào quang rực rỡ lóa mắt, giống như diệu nhật, trực tiếp chính là chém về phía Huyết Tổ. Xoẹt, tại thời khắc này, toàn bộ Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên tự hồ cũng bị một phân thành hai, hỗn độn chi khí khuếch tán bát phương. Vô số quan chiến người, nhìn lấy cái này hạ xuống một đao, chẳng lẽ toàn thân căng lên, bị hung hăng mà định tại nguyên chỗ. Tam thập tam thiên chuyến này tới mười mấy tên tọa vong cường giả, nhưng ở lúc này cũng không cách nào động đậy mảy may. Đao thế kia rõ ràng không phải hướng về phía đám người mà đến, nhưng lại mang theo trấn áp hết thảy uy thế, khiến cho lòng người tóc lạnh, là Huyết Lục. Sư huynh Lục Thiếu Du trong tay chui đao kia, hắn làm sao có thể không biết. Năm đó cùng Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ hơn 200 người tại Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên bị nhốt thời điểm, chính là Vũ Thái Viêm mang theo chui này đao giết tới, kinh hãi ngay lúc đó Long Ma Lão Tổ, làm đám người toàn thân trở ra. Mà tại hắn truy sát Đông Ly Xích Hoàng cùng Thẩm Ngôn hai người, tiến vào 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất, cơ hồ vì tương thần chỗ trấn sát thời điểm, cũng là chui này Huyết Lục đầu tiên xuất hiện. Cũng chính là từ đó trở đi, Đỗ Thiếu Phủ liền biết rõ Huyết Lục chính là Lục Thiếu Du chi vật. Một vị tái đạo cường giả bản mệnh thần binh, tự nhiên cường hãn đến khó mà ước đoán cấp độ. Phụ thân liền Huyết Lục đều lấy ra đối địch, xem ra là đối với Huyết Tổ đồng ý quyết giết a. Trong đám người, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành chờ 11 vị Lục Thiếu Du con cái, đều là như thế yên lặng nói rằng, người khác không cách nào biết được, nhưng bọn hắn 11 người lại là phi thường rõ ràng Huyết Lục đáng sợ. Nhất là trong khi giữ tại cha thân thủ bên trong thời điểm, có thể bộc phát ra Huyết Lục mạnh nhất uy lực, đừng nói là một vị vết thương cũ chưa hồi phục Huyết Tổ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh tái đạo cường giả, cũng phải cẩn thận ứng phó dạng này một kích. Người kia quá cường đại, Huyết Tổ lần này có thể chịu được sao? Đối với Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên rất nhiều thú tộc cường giả tới nói, này lúc cơ hồ đã là đối với Huyết Tổ đã mất đi lòng tin, bọn hắn có thể nhìn ra cái kia hai nhân gian chênh lệch thật lớn. Nhưng dù sao vẫn chưa đi đến một khắc cuối cùng, rất nhiều người còn trong lòng ông một điểm hy vọng xa vời chi tâm. Dù sao, toàn bộ Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên vận mệnh, đều cùng Huyết Tổ nối liền cùng nhau. Lục Thiếu Du đối diện Huyết Tổ, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, cũng là trong lòng bỗng nhiên cứng lại, giống như bị trong nháy mắt rót một chậu nước lạnh vậy. Hung thần bạo lệ chi khí lập tức tiêu tán mở đi ra, khôi phục mấy phần thần trí. Quá mạnh. Trốn, Lục Thiếu Du thực lực quá cường đại. Để Huyết Tổ vô cùng e dè, cái này Lăng Không bổ bên dưới một đao, khiến cho hắn cảm thấy cực lớn uy hiếp, không chút nghĩ ngợi, Huyết Tổ chính là bạo lui ra, chớp mắt bắt đầu từ biến mất tại chỗ, muốn bỏ chạy. Huyết Tổ trong khi hành động, không có gây nên hư không sinh ra bất luận cái gì ba động, làm một vị đi ra chính mình đạo cường giả, có thể xem cái này một giới quy tắc trật tự như không. Nhưng mà đối với cái này, Lục Thiếu Du lại chỉ là khẽ hừ một tiếng, nói, muốn chạy trốn a. Dù sao cũng phải lưu lại chút cái gì đồ vật tới đi, hắn lời nói phương nghĩ, nhưng nghe được phốc mà một tiếng vang trầm truyền ra, Huyết Lục hạ xuống chỗ xuất hiện một lùm huyết hoa, tung tóe vẫy tại hư không bên trong. Cùng này đồng thời, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xuất hiện, nghe được ở đây vô số cường giả đều là cảm thấy da đầu rung lên. Bất quá, rất nhanh hết thảy liền bình tĩnh trở lại, cũng không nhìn thấy Huyết Tổ địa ngục huyết phượng bản thể từ trong hư không xuất hiện, kêu thảm truyền đến chỗ một mảnh yên tĩnh. Sư huynh thực lực, thật đúng là khủng bố a. Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là cảm thấy líu lưỡi, tâm lý thì thào mà nói, cái kia vậy cường đại Huyết Tổ, lại sư huynh Lục Thiếu Du trong tay luân phiên bị thương, làm sao có thể không làm cho người kinh hãi. Bá, Lục Thiếu Du cổ tay khẽ đảo, Huyết Lục biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, Huyết Tổ thế nào? Đỗ Thiếu Phủ vội vàng đi lên trước, như là hỏi thăm nói, chạy trốn. Lục Thiếu Du mở miệng, đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói rằng, hắn liều mạng bị ta trọng thương bỏ chạy, trốn vào 18 tầng địa ngục bên trong, sợ là đi tìm ma tổ che chở đi, chạy trốn. Đỗ Thiếu Phủ lại là cảm giác được phi thường đáng tiếc, đây là một cái rất tốt tru sát Huyết Tổ cơ hội. Sư huynh Lục Thiếu Du xuất thủ, cũng còn không thể đem trấn áp xuống dưới, sợ là trên đời này rất khó lại có người có thể khuất phục Huyết Tổ. Cái kia tạp mao lão điểu tiến nhập 18 tầng địa ngục, nếu là cùng tương thần tụ hợp một chỗ lời nói, tương lai vẫn là một cái họa lớn. Trốn liền trốn đi, rồi sẽ có biện pháp đối phó hắn. Nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ biểu lộ, Lục Thiếu Du lên tiếng trấn an nói, cái kia vậy Cường Đại Huyết Tổ, lại sư huynh Lục Thiếu Du trong tay Luân Phiên bị thương, làm sao có thể không làm cho người kinh hãi? Theo huyết tổ biến mất, quanh không trung bên trong tất cả uy áp cũng tiêu tán theo một tầng. Lục Thiếu Du thu liễm lại chính mình tất cả uy thế, bởi vậy đám người lại cũng không cần tiếp nhận tái đạo cường giả to lớn áp bách chi lực. Ngay tại cái này lúc, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Nhu, Lục Lộ, Long Khuyết, Long Hư bọn người, tất cả đều đi lên trước, đi vào Lục Thiếu Du bên thân, phụ thân, đại bá. Mười mấy người đồng thời hành lễ, hướng phía Lục Thiếu Du hô nói. Lục Thiếu Du gật đầu một cái, mỉm cười mà nhìn mình một chúng tử nữ cùng hai vị chất tử. Sau đó, hắn ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn chằm chằm về phía một cái khác một bên một vị thiếu nữ trên thân. Cái này thiếu nữ, chính là Tiểu Tinh Tinh. Muội muội mau tới gặp qua đại bá. Long Khuyết, Long Hư hai người lập tức đem Tiểu Tinh Tinh kéo tới, đưa nàng đưa đến Lục Thiếu Du bên thân, nói rằng, Tiểu Tinh Tinh gặp qua đại bá. Đối với Lục Thiếu Du sự tình, Tiểu Tinh Tinh trước kia liền đã biết được, rõ ràng hắn cùng mình phụ thân Long Thần quan hệ, tiểu nha đầu không tệ, đều lớn như vậy. Lục Thiếu Du sờ lên Tiểu Tinh Tinh mái tóc, trong ánh mắt chảy ra yêu chiều, đồng thời còn có mấy phân tâm đau chi ý. Tiểu Tinh Tinh tại thần võ thế giới xuất sinh, trưởng thành, làm đại bá, hắn cũng là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy. Cái này tiểu nha đầu, vốn có thể có được thường nhân khó có thể tưởng tượng bối cảnh cùng nội tình. Từ nhỏ có thể xông phá vô số một đời người cũng khó có thể bước qua cảnh giới, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, nàng được an bài tại thần võ thế giới, nếm qua không ít khổ đâu. Đại bá, ta phụ thân cùng mẫu thân đâu, bọn hắn không có tới a? Tiểu Tinh Tinh ánh mắt lập lòe mà nhìn xem trước mặt áo xanh nam tử, chờ mong hỏi nói. Nói chuyện đồng thời, nàng hai mắt còn không ngừng mà tại hư không bên trong băng khoăn lấy, tựa hồ là muốn khai cuộc tra chỗ tối tình huống. Nhìn xem chính mình phụ thân cùng mẫu thân phải chăng đến, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn nhiều năm như vậy cũng vô cùng nghĩ ngươi. Lục Thiếu Du vẫn như cũ là vuốt ve Tiểu Tinh Tinh đầu, ấm giọng nói rằng, đại bá ở chỗ này cam đoan với ngươi, không được bao lâu, các ngươi một nhà liền có thể đoàn viên. Ừm, Tiểu Tinh Tinh hung hăng gật đầu, trong đôi mắt có trong suốt nước mắt thoáng hiện, huyết tổ đã bỏ chạy, cái này kiền hư tỉnh hoa thiên vô số thú tộc, liền lại cũng không đáng để lo. Chúng ta hôm nay liền buông tay giết đến tận một phen, giải quyết hết nơi này hết thảy đi. Đang đám người trong khi nói chuyện, phương xa có cường giả lớn tiếng nói rằng, lời nói nói truyền ra cực xa. Không tệ, đã mất đi viễn cổ tái đạo cường giả che chở, kiền hư tỉnh hoa thiên căn bản không chịu nổi một kích. Rất nhanh có người phụ họa hòa, mang theo vô tận sát ý, giết chết tất cả thú tộc, tuyệt đối không cho phép bọn hắn trở thành tương lai đại chiến bên trong tai họa. Cũng có cường giả như là hô nói. Âm thanh truyền cửu thiên, trong tai nghe nếu như vậy nói thanh âm, vô số cường giả lần nữa sôi trào lên, đến từ tam thập tam thiên sinh linh, nhào nhào giơ lên trong tay đao kiếm, tiếp tục hướng phía kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc công phạt mà đi, giết. Bài trừ tai họa, trong vắt dưới vòng trời, giết, đám người chẳng lẽ hưng phấn tru lên, lớn tiếng hò hét, những người này tiến vào cái này một giới trước đó, lo lắng nhất chính là huyết tổ tồn tại, này lúc huyết tổ bị Lục Thiếu Du kinh sợ thối lui. Tiếp xuống giết chóc liền không cố kỵ nữa, mà kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc tại đã mất đi huyết tổ tòa này núi lớn dựa vào về sau, chỉ có thể biến thành bị đồ sát đối tượng, không thể cải biến bất luận cái gì kết cục, bọn hắn cần thiết phải đối mặt, chỉ có tử vong. Trốn trốn trốn, chỉ ở trong chớp mắt, đại lượng thú tộc bắt đầu sinh chạy trốn chi ý. Tất cả mọi người đánh mất ý chí chiến đấu, lòng tràn đầy hoảng sợ, không dám có chút ham chiến chi tâm, như thế đại lượng ngoại giới cường giả vây khốn ở đây. Nếu là không thể trước tiên trốn đi ra ngoài, tất cả mọi người đến chôn vùi ở chỗ này. Thế là, kiền hư tỉnh hoa thiên bên trong xuất hiện thanh thế hạo đại một màn, khắp nơi không gian bị xé nát, từng đầu bóng dáng chui thân mà vào, ý đồ chạy trốn. Nhưng mà, đến từ tam thập tam thiên thế giới khác cường giả, sao lại dễ dàng như vậy liền mặc cho những này nhân độn trốn? Đại lượng cường giả lộn xộn tuôn ra mà động, tiến vào một đạo khe hở không gian bên trong, chém chết từng đầu thú ảnh. Cái này một giới phản kháng. Đến tận đây kết thúc đi, ánh mắt nhìn những này tràn cảnh, Lục Thiếu Du đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Nếu như vậy nói, nghe được trên thân một bên Đỗ Thiếu Phủ toàn thân chính là siết chặt, xem ra sư huynh, đây là muốn tự mình xuất thủ a? Quả thật đúng là không sai, nhưng gặp Lục Thiếu Du hai con ngươi như là nắng gắt đồng dạng từ các nơi liếc nhìn mà qua, kèm theo, từng đầu thú ảnh tại vô thanh vô tức bên trong chính là nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, Đầu tiên là Như Niết Ma lão tổ mấy vị thú tộc tọa vong, sau đó lại là đại lượng bất hủ cao giai cường giả, tất cả đều là hóa thành mù mịt huyết vụ, mờ mịt tại hư không bên trong. Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, tại trong lúc vô hình, cái này một mảnh thiên địa quy tắc bị sửa, bị sư huynh Lục Thiếu Du một lần nữa bệnh, hóa ra mới trật tự, cho tới bây giờ trấn sát thú tộc tại vô hình, đây cũng quá đáng sợ. Một màn như thế, thấy Đỗ Thiếu Phủ là hải hùng khiếp vía, tái đạo chi uy, lại cường hãn như vậy, chỉ là dựa vào ánh mắt liếc nhìn, liền có thể miễu sát nhóm lớn tọa vong cùng bất hủ chi cảnh. Những cái kia bất hủ lấy bên dưới người liền càng không cần phải nói, càng là tại Lục Thiếu Du ánh mắt phía dưới trực tiếp biến thành hư vô, bị chết liền thứ cặn bã đều không có thể thừa xuống. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, xung quanh bốn phía liền trống không không ít, đại lượng kiện hư tỉnh hoa thiên thú tộc chết oan chết uổng. Có một ít nhỏ yếu cá lọc lưới cũng không bị tru sát, vẫn như cũ là nghĩ cách chạy thục mạng, nhưng đều là bị tam thập tam thiên cường giả chặn lại, cùng nhau tiến lên, chém thành khối vụn. Lục Thiếu Du cũng không tiếp tục xuất thủ, chỉ là thu hồi sắc bén ánh mắt, đứng bình tĩnh đứng ở chỗ cũ. Chút ít chạy trốn thú tộc cường giả, còn có những cái kia tu vi chưa đủ thú tộc người, từ tam thập tam thiên cường giả đuổi theo giết. Không có đỉnh tim lực lượng, cái này một giới liền xem như muốn xoay người cũng tuyệt đối không có khả năng. Hơn 10 vị tọa vong cường giả cũng là súng lại đến Lục Thiếu Du, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân đám người bên thân, lẫn nhau khách sáo một phen. Sau đó, liền nghe Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, kiền hư tỉnh hoa thiên uy hiếp đã trừ, bọn hắn rốt cuộc lật không nổi cái gì sóng lớn đến rồi. Hiện tại chúng ta muốn làm, chính là một lòng đối phó ma tộc. Vũ Thanh Thần Hoàng không nói không sai, ma tộc mới là toàn bộ sinh linh lớn nhất địch nhân. Nhưng đối với kiền hư tỉnh hoa thiên tới nói, ma tộc thực lực thì là muốn mạnh hơn rất rất nhiều, rất khó đối phó. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn ở vào 18 tầng địa ngục bên trong, một khi quy mô đi ra, liền sẽ đối với tam thập tam thiên hình thành tình thế nguy cấp đáng lo. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy giữa sân, nhãn quan ngưng tụ, cái này lúc, có cường giả gật đầu, như vậy nói rằng, tất cả mọi người nghe vậy đều là gật đầu tán đồng, người người đều biết rõ ma tộc đáng sợ, đồng thời chịu đến một ít hạn chế, muốn tiên phát chế nhân, đối với ma tộc khai thác thủ đoạn. Lại nhận lấy to lớn cản tay, không dễ thành đi. 18 tầng địa ngục, có rất ít người rõ ràng nơi đó đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại, tùy tiện tiến vào bên trong lời nói, cũng không biết rõ gặp mặt đối với dạng gì cục diện. Dưới mắt duy nhất có thể làm, tự hồ chỉ có thể tỉnh quan kỳ biến, chờ đợi lấy ma tộc chủ động đi ra, tam thập tam thiên sinh linh bị động ứng chiến. Chỉ bất quá, thật đến lúc kia, tràn diện liền sẽ trực tiếp mất đi khống chế. Nếu là từ trong lúc này, xuất hiện lần nữa mấy vị tái đạo chi cảnh, cái kia tam thập tam thiên sinh linh vô luận đi vào bao nhiêu, đều sẽ trực tiếp chết ở bên trong, ai cũng không có cơ hội sống mà đi ra. Ma tộc ma tổ khôi phục, lại thêm một vị vừa mới trốn vào 18 tầng địa ngục, thần có tái đạo chi cảnh huyết tổ, tam thập tam thiên tình thế phi thường nghiêm trọng. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đồng dạng cần tiên hạ thủ vi cường, chủ động giết vào 18 tầng địa ngục bên trong. Nơi đó cứ việc là như thế nào đầm rồng hang hổ, cũng phải hảo hảo mà xông vào một lần. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lời nói trầm xuống, nghiêm túc mà nói rằng, chung quanh cường giả nghe lời này, chẳng lẽ thần sắc cứng lại, giết vào 18 tầng địa ngục, ý nghĩ này xác thực đầy đủ điên cuồng. Phải biết, nơi đó hoàn toàn khác với kiền hư tỉnh Hoa Thiên, 18 tầng địa ngục bên trong, mỗi một tầng đều trấn áp ma tổ nguyên thần, trừ cái đó ra, còn có đại lượng ma tộc cường giả. Nếu là từ trong lúc này, xuất hiện lần nữa mấy vị tái đạo chi cảnh, cái kia tam thập tam thiên sinh linh vô luận đi vào bao nhiêu, đều sẽ trực tiếp chết ở bên trong, ai cũng không có cơ hội sống mà đi ra. Đương nhiên, nếu là hết thảy thuận lợi, có thể tại ma tổ khôi phục trước đó, thành công phá đi ma tộc đại kế, đến lúc lại chính là một phen toàn mới cục diện. Cho nên nói, cái này có thể tính là một trận đánh cược, thành, thì ma tộc trừ, thiên hạ tỉnh, bại, thì chúng sinh một, đại thiên luân đến tay ma tộc. Sư huynh, ngươi cảm thấy phương pháp này có được hay không? Nhìn thấy tất cả mọi người là do dự không chừng, Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, nhìn về phía sư huynh Lục Thiếu Du, hỏi, làm tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới trước mắt đã biết người mạnh nhất, Đỗ Thiếu Phủ rất muốn nghe của hắn ý kiến, có thể thử một lần. Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, Lục Thiếu Du có chút nhăn lông mày, sau đó gật đầu một cái nói. Đỗ Thiếu Phủ nghe lời này, trong lòng dâng lên mãnh liệt hơn lòng tin. Đang đám người trong khi nói chuyện, phương xa có cường giả lớn tiếng nói rằng, lời nói truyền ra cực xa, có sư huynh tán thành, hắn cảm thấy giết vào 18 tầng địa ngục, có lẽ cũng không biết như rất nhiều người tưởng tượng bết bát như vậy. Tối thiểu nhất, bọn họ đích xác có cơ hội đi làm liều một phen. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ tâm lý suy nghĩ thời điểm, Lục Thiếu Du mở miệng lần nữa, chỉ nghe hắn nói, bất quá, lần này ta không cách nào cùng đi các ngươi cùng một chỗ tiến đến, ta còn có chuyện khác muốn làm. Đương nhiên ta sẽ thời khắc chú ý 18 tầng địa ngục bên trong hết thảy động tĩnh, một khi cần ta xuất thủ thời điểm, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Có sư huynh lời này, ta thì càng yên tâm. Sư huynh đối với ma tộc sự tình, sớm đã có qua tương ứng an bài, tuy nhiên Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết đạo cụ thể. Nhưng ở bây giờ ma tộc hỗn loạn thời khắc, hắn khẳng định sẽ bắt đầu lấy tay chuẩn bị càng nhiều sự tình, không thể cùng đi nhóm người mình tiến về. Ta sẽ đưa các ngươi tiến vào 18 tầng địa ngục, bất quá lần này, bất hủ chi cảnh lấy bên dưới người liền không cần đi đến. Các ngươi nhất định phải cẩn thận là hơn, xuất hiện bất kỳ tình huống, đều trước giữ được tính mạng lại nói. Lục Thiếu Du mở miệng lần nữa, đối với Đỗ Thiếu Phủ căn dặn nói, ta minh bạch, nhìn thấy tất cả mọi người là do dự không chừng. Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, nhìn về phía sư huynh Lục Thiếu Du, hỏi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch sư huynh ý tứ. Bọn hắn tiến vào 18 tầng địa ngục, cũng không phải là vì đem ma tộc hoàn toàn dẹp yên. Tại tình huống như vậy dưới, bất hủ chi cảnh lấy bên dưới người tiến vào 18 tầng địa ngục, có lẽ cùng chịu chết không có cái gì khác nhau. Ma tộc quá cường đại, không thể làm vô vị hy sinh. Minh bạch liền tốt. Về trước vô thượng thường dung thiên đi, thế giới khác người. Cũng riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp tại thần ma chiến cảnh tụ hợp. Đến lúc đó, ta cùng một chỗ đưa các ngươi đi qua. Lục Thiếu Du nói, chương 2950, náo cái ngọn nguồn hướng lên trời. Kiền hư tỉnh hoa thiên thiên chi bên trong xuất hiện một vị tái đạo cường giả, trực tiếp trọng thương huyết tổ, đem nhiếp lui. Cái này tin tức, như là gió lốc đồng dạng, cấp tốc thổi qua tam thập tam thiên mỗi một cái góc, vô số sinh linh nghe được về sau. Chẳng lẽ đều cảm thấy vô biên ngạc nhiên chi tình, tái đạo cường giả, đó là chỉ tồn tại ở truyền bên trong nhân vật, viễn cổ lưu truyền xuống chính đại tu luyện cảnh giới, sau cùng cả hai đều tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng ở ma tộc một lần nữa xuất thế về sau, tất cả mọi người biết rõ, đây hết thảy cũng không phải là chỉ là truyền thuyết, mà liền tại cái này lúc, nhưng gặp phương xa hư không rung rung một hồi, ngay sau đó chính là một mảng lớn bóng dáng từ trong hư vô đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ bất quá. Thời điểm đó chí cường giả đa số vẫn lạc, cho dù còn có cái đừng tồn tại ở thế gian, cũng không có bất kỳ người nào biết được kỳ cụ thể chỗ. Đối với toàn bộ sinh linh tới nói, chỉ có ma tổ, còn có từ ân khung vô hữu thiên tán không sơn bên trong phá phong mà ra huyết tổ hai người, chính là cái kia chủng tồn tại. Nhưng mà hai người này đều là bởi vì viễn cổ đại chiến mà bị thương nặng, thực lực đại tổn, đến nay còn chưa khôi phục, chân chính đạt tới đỉnh phong lời nói, còn cần thật lâu niên kỷ tháng, cho nên... Một vị thời kỳ toàn thịnh tái đạo chi cảnh xuất hiện, hình thành quanh động không khác một trận chấn động to lớn, cơ hồ là muốn bả toàn bộ tam thập tam thiên lật tung. Cái kia tái đạo chi cảnh cường giả xuất hiện về sau, lấy vô thượng chi tư bài trừ gạt bỏ lui huyết tổ, càng là lấy ánh mắt tru sát vô số thú tộc, khiến cho kiền hư tỉnh hoa thiên tử vong vô số. Tại cái kia chí cường giả xuất thủ về sau, đều không cần tam thập tam thiên đại quân đi như thế nào mổ giết, chỉ để lại một số người quét sạch chiến trường là được. Kiền hư tỉnh hoa thiên cái này họa lớn, không nghĩ tới là tại tình huống như vậy bên dưới trừ bỏ. Một cái kiền hư tỉnh hoa thiên tính cái gì, lần này, sẽ có đại lượng bất hủ chi cảnh cường giả trực tiếp giết vào 18 tầng địa ngục, cùng ma tộc chính diện giao chiến. 18 tầng địa ngục khác biệt kiền hư tỉnh hoa thiên, ma tộc càng là so cái kia vô số thú tộc muốn cường hãn được nhiều. Hy vọng lần này, những cường giả kia đại quân sau khi tiến vào, có thể thu hoạch hiệu quả. Tự nhiên. Nếu là có thể trực tiếp đem ma tộc kế hoạch ách giết tại trong trứng nước, đó chính là lại hoàn mỹ bất quá sự tình. Chúng ta vẫn là không cần nhớ đến quá đơn giản tốt, tiến vào 18 tầng địa ngục bên trong, tuyệt đối là một trận kinh khủng chém giết tranh đấu, sợ là sẽ có rất nhiều người vẫn lạc tại trong đó. Chỉ nguyện tam thập tam thiên sinh linh cường giả có thể cuối cùng kỳ khai đắc thắng, khải hoàn trở về. Dạng này tiếng thảo luận, tại tam thập tam thiên mỗi một cái góc vang lên, vô số sinh linh đều tại sốt ruột mà nghị luận. Lục Thiếu Du tên, vang vọng tất cả thế giới, 3.000 đại thiên thế giới tồn tại, cũng vì toàn bộ sinh linh đoạt được biết, đối với các đại thế giới mà nói, không còn là loại nào bí ẩn. Trừ cái đó ra, vô thượng thường dung thiên Vũ Thanh Thần Quốc vị kia tuổi trẻ Vũ Thanh Thần Hoàng, cũng là để vô số người động dung, mặc kệ là tấn công vào kiền hư tỉnh Hoa Thiên, vẫn là giết vào 18 tầng địa ngục, đều là từ hắn đi đầu ra chủ ý, thật có thể nói là gan to bằng trời chủ. Mà làm các đại thế giới càng thêm rung động là, vị này Vũ Thanh Thần Hoàng Đỗ Thiếu Phủ tuổi còn trẻ, nhưng lại là thân ở trong truyền thuyết hư đạo chi cảnh, tu luyện bất quá hơn nghìn năm, đã đuổi sát đồng dạng tọa vong chi cảnh thực lực, bước vào tái đạo chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Của hắn một cái khác tầng thân phận, cũng làm cho rất nhiều sinh linh say sư vui nói, đó chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du ở giữa, chính là sư huynh đệ quan hệ. Toàn bộ tam thập tam thiên sinh linh tất cả đều là đi bắt đầu chuyển động, bắt đầu tay tiến vào 18 tầng địa ngục sự tình. Lục Thiếu Du vị này tái đạo cường giả xuất hiện, giống như là cho toàn bộ thế giới đánh một đạo thuốc trợ tim vậy, làm vô số người cảm thấy kích động. Từ ma tộc ngóc đầu trở lại tin tức truyền khắp các đại thế giới thời điểm, tất cả mọi người lâm vào vô biên sợ hãi bên trong, không có người có lòng tin có thể chiến thắng ma tộc. Lần này cho dù chết, chúng ta cũng nhất định phải bài trừ ma tộc âm mưu, đem bọn hắn kế hoạch ép diệt, tuyệt không thể để ma tộc đi ra địa ngục, hòa loạn tam thập tam thiên. Nhưng từ này một ngày bắt đầu, bọn hắn đều dấy lên vô biên hy vọng, một vị tái đạo cường giả tồn tại, là toàn bộ sinh linh kiên cố hậu thuẫn, để bọn hắn có đầy đủ tín niệm, đi cùng ma tộc chân chính một trận chiến. Bất quá mọi người tại kích động sau khi, cũng đều phi thường rõ ràng biết nói, ma tộc cũng không dễ dàng đối phó. Tái đạo cường giả tồn tại, chỉ là để toàn bộ sinh linh có một cái cầm đầu dẫn dắt người, chân chính muốn lấy được cuối cùng thắng lợi, còn cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới, thông qua vô biên chém giết, mới vừa có hy vọng đạt thành. Thần ma chiến cảnh bên trong, vô biên huyết tinh chi khí tràn ngập, đại địa xích hắc khô cứng, các nơi đều có viễn cổ đại chiến dấu vết lưu lại. Trong hư không tràn ngập đáng sợ huyết phạt hung lệ chi khí, hình sát tiêu túc, nếu là đồng dạng đoạt thần cảnh lấy bên dưới người tiến vào, sợ là có thể trực tiếp bị trấn sát tại vô hình. Thần ma chiến cảnh nơi cực sâu, cái kia đạo địa ngục chi môn trước, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, áo bào tím phần phật, hiện lộ rõ ràng bá đạo cùng tuyệt nhiên ý vị. Tại hắn bên thân, súng lại đại lượng cường giả, đến từ 3.000 đại thiên thế giới Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Thành, Long Khuyết, Long Hư, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam chờ một nhóm lớn cường giả đều là ở đây. Ngoại trừ những này 3.000 đại thiên thế giới người bên ngoài, vô thượng thường dung thiên một số trong thánh địa, đi ra hơn 10 vị tọa vong chi cảnh, ngoài ra các lớn thế lực bất hủ chi cảnh cộng lại, có lấy mấy chục vạn ta, toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Lần này tiến vào 18 tầng địa ngục, hết thảy đều từ Đỗ sư thúc an bài, chúng ta nghe từ điều khiển liền tốt. Trong đám người, Lục Kinh Vân mở miệng, như vậy nói rằng, đối với cái này, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là gật đầu một cái, cũng không làm bất kỳ chối từ. Những người khác cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản đối, Đỗ Thiếu Phủ thân phận cùng thực lực đều còn tại đó, đủ để phục chúng. Đáng tiếc 3.000 đại thiên thế giới bên kia cường giả còn không có chạy tới, bằng không mà nói, chúng ta lần này nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Long Khuyết hơi có chút cảm thán địa đạo, không ít người nghe vậy đều là gật đầu tán đồng. 3.000 đại thiên thế giới thực lực phi thường cường hãn, nếu là toàn bộ đuổi tới tam thập tam thiên, cùng nhau tiến vào 18 tầng địa ngục lời nói, cũng là một phần tuyệt cường chiến lực. Chúng ta lần này tiến vào 18 tầng địa ngục, cũng không cần tam thập tam thiên cùng 3.000 đại thiên thế giới đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, xem như đi vào đánh cái trận đầu, vì ngày sau đại chiến làm đủ chuẩn bị. Đỗ Thiếu Phủ trầm ngâm một lát, tiếp lấy lại là nói rằng, chỉ chờ tam thập tam thiên thế giới khác phía trên toàn bộ tụ tập hoàn tất, chúng ta liền có thể xuất phát, hy vọng có thể cho ma tộc giúp cho trọng đại đả kích. Hắn ánh mắt sáng rực, lại thần sắc nghiêm túc, chung quanh cường giả cũng đều là biểu lộ ngưng trọng, đây là một trận khiêu chiến, cũng là một lần đánh cược, ai cũng hy vọng có thể cuối cùng thắng dưới, nhưng quá trình này có lẽ so trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Mà liền tại cái này lúc, nhưng gặp phương xa hư không rung rung một hồi, ngay sau đó chính là một mảng lớn bóng dáng từ trong hư vô đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thái Hoàng Bình Từng Thiên đến tận đây, cùng các cường giả cùng nhập 18 tầng địa ngục. Người tới bên trong, có người cao giọng nói chuyện, lớn tiếng oang oang, truyền vào Đỗ Thiếu Phủ, Lục Kinh Vân, Khuất Đao Tuyệt chờ trong tai của mọi người. Theo tiếng nói hạ xuống, đám người kia cũng triệt để đi tới vô số cường giả phụ cận. Nguyên thần chi lực cẩn thận một cái nhìn trộm phía dưới, có thể rõ ràng mà cảm giác được, trong đó có không dây tọa vong chi cảnh, ngoài ra mấy chục vạn nhân, đều là bất hủ cường giả. Thái Hoàng Bình Tằng Thiên A, rốt cục chạy tới, cái này một phương thế giới cường giả. Cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người ở giữa lẫn nhau thoáng khách sáo vài câu, sau đó liền hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp tục chờ đợi. Theo bọn hắn gia nhập, đội ngũ cấp tốc lớn mạnh, cường giả số lượng trực tiếp gấp bội. Nhưng mọi người vừa mới đứng vững, liền lại là một trận ba động truyền đến, theo sát mà tới, lại là đại lượng cường giả mà tới. Huyền Quang Đường Tông Thiên đến tận đây, cùng các cường giả cùng nhập 18 tầng địa ngục, cùng chống chọi với ma tộc, lại là một phương cường đại thế giới cường giả đến, trong đó có nhân tộc có thú tộc, cường thịnh vô cùng. Bọn hắn đến, khiến cho đến thần ma chiến cảnh bên trong huyết sát chi khí đều sinh ra kinh khủng chấn động, trong nháy mắt bị đuổi tản ra không ít. Mấy chục vạn nhân khí tức quấn liền tại một chỗ, coi là thật dọa người dĩ cực. Nguyên định thành mang thiên đến tận đây, cùng chư vị cùng nói cộng nhập 18 tầng địa ngục, đối phó ma tộc. Mà Uyên Niết Khúc Thiên đến tận đây, cùng các thế giới cường giả cùng nhập 18 tầng địa ngục, Cửu Hoàng Trấn Huyền Thiên mà đến, cùng Tam Thập Tam Thiên cường giả cộng nhập 18 tầng địa ngục, Đại Khuyết Trọng Hoàng Thiên đến tận đây, cùng các lớn thế giới cường giả cộng nhập 18 tầng địa ngục, Tử Lan Hồng Hồng Thiên mà đến, cùng chư vị cộng phó 18 tầng địa ngục, lực chiến ma tộc, theo hai vị trí đầu người đến, như là phá vỡ một loại nào đó thăng bằng đồng dạng, ở sau đó trong một đoạn thời gian. Thỉnh thoảng có cự lớn ba động từ thần ma chiến cảnh trong hư không truyền ra, từng vị cường giả đạp không mà tới, nhân tộc, thú tộc, yêu linh, không ít cường hãn đại tộc triển lộ tại thế, nó bên trong là có từ viễn cổ lưu truyền xuống chủng tộc, thực lực cường thịnh vô cùng, tam thập tam thiên thực lực toàn bộ hội tụ một chỗ, thật đúng là mười phần hùng vĩ nha, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý thì thào nói, không khỏi phát ra dạng này cảm khái, tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, các đại thế giới đều phi thường cường thịnh. Cường giả số lượng đều không thua vô thượng thường dung thiên. Trong đó, càng là có thế giới thực lực so vô thượng thường dung thiên 35 thánh địa, 72 thần quốc còn muốn tới mạnh mẽ không ít. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tràn diện to lớn, thành thế dọa người. Theo thời gian không ngừng chuyển dời, tam thập tam thiên thế giới khác, như hết thảy xung quanh hỗn thiên, hiển định cực thủy thiên, vô tư hòa mông thiên, bình dục hàng dương thiên, đạo thai ông hoang thiên, chân thanh vũ dư thiên. Thương Hoàng Cổ Độ Thiên chờ chút thế giới người, từng cái lần lượt xuất hiện, đến chỗ này khu vực, toàn bộ tụ tập tại địa ngục chi môn bên ngoài. Dạng này cường thịnh thực lực ngưng tụ cùng một chỗ, đầy đủ tại 18 tầng địa ngục đi tới một lần đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghĩ như thế nói, ánh mắt từ tất cả thế giới cường giả chỗ từng cái liếc nhìn mà qua. Đáng sợ như vậy đội ngũ tập kết cùng một chỗ, so với hắn trong tưởng tượng muốn to lớn quá nhiều. 18 tầng địa ngục chính là một chỗ cấm địa. Xưa nay tư làm người biết, trong đó chỗ có hung hiểm tự nhiên so trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Nói thật, Đỗ Thiếu Phủ cứ việc muốn mang đầu giết vào 18 tầng địa ngục, nhưng hắn chính mình lại không có quá nhiều nắm chắc. Hết thảy, đều chỉ là vì tiên hạ thủ vi cường, tránh cho tại tương thần khôi phục, ma tộc triệt để bạo loạn về sau, rơi vào bị động cục diện. Nhưng bây giờ cái này tam thập tam thiên các đại thế giới cường giả quy mô đến tận đây, để hắn tâm lý thoáng buông lỏng một chút. Giờ này khắc này, nơi này sợ là cơ hội hội tụ tam thập tam thiên tất cả đứng đầu cường giả, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, cái này cường đại viễn cổ tam tộc đều đi ra. Tất cả thế giới tọa vong cường giả chung vào một chỗ, có hơn 200 người, bất hủ cường giả càng là đạt đến kinh người 600 vạn cự. Dạng này to lớn một cổ lực lượng, mặc dù không phải tam thập tam thiên toàn bộ thực lực, nhưng cũng chênh lệch cũng không nhiều lắm. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên cảm giác, có lẽ chuyến này tiến vào 18 tầng địa ngục. Có thể chân chính náo ra một phen cự lớn động tĩnh đến, dù là không thể khiến ma tộc âm mưu phá sản, cũng tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn hung hăng mà thoát bên trên một lớp da. Tam thập tam thiên cường thịnh vô cùng, các đại sinh linh chủng tộc huy hoàng vô độ. Bất quá bởi vậy, cũng có thể tưởng tượng ra, ma tộc chân chính đi ra địa ngục lời nói, sẽ như thế nào đáng sợ. Lòng tin phóng đại đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được là nghĩ đến dạng này một tầng. Bây giờ tam thập tam thiên hoàn toàn chính xác rất cường thịnh, nhưng nếu cùng viễn cổ thời kỳ so sánh với, lại là còn lộ ra nhỏ yếu không ít. Dù sao ở thời kỳ đó, thiên địa sơ khai, trật tự chưa định, pháp tắc không hiện, sinh mệnh cao chót vót, tái đạo cường giả đều tồn tại không ít, càng đừng đề cập tọa vong cùng bất hủ. Nhưng chính là tại cái kia vậy cường thịnh tình trạng phía dưới, ma tộc vẫn như cũ là tại ma tổ chỉ huy dưới, quét ngang tam thập tam thiên. Làm toàn bộ thế giới lâm vào huyết tinh chiến hỏa bên trong. Tương đối mà nói, ma tộc chỗ đáng sợ, ở chỗ bọn hắn không sợ chết huyết tinh giết chóc, ở chỗ ma tổ chờ ma tộc cường giả hung hãn, có thể lực kháng ngay lúc đó bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn bọn người. Bọn hắn bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục vô tận tuế nguyệt, tất nhiên còn bảo lưu lấy rất nhiều cường giả, trọng yếu nhất chính là, ma tổ bây giờ một lần nữa giác tỉnh, đồng thời từng bước một tại hoàn thành khôi phục, ma tộc cuộc khởi. Ai cũng không ngăn cản nổi, các đại thế giới đều đã đến tận đây, nhiều cường giả như vậy, tất nhiên có thể tại 18 tầng địa ngục bên trong phiên giang đảo hải, náo hắn một cái ngọn nguồn hướng lên trời. Không tệ, chúng ta chuyến này, tuyệt đối phải để ma tộc hảo hảo mà uống một bình. Bọn hắn không phải muốn cho 33 tại biến thành ma vực à, chúng ta trước hết đem 18 tầng địa ngục biến thành chân chính địa ngục, lần này cho dù chết, chúng ta cũng nhất định phải bài trừ ma tộc âm mưu, đem bọn hắn kế hoạch ép diệt, tuyệt không thể để ma tộc đi ra địa ngục, hòa loạn tam thập tam thiên. Vô số cường giả đến về sau, rất nhiều người mở miệng thảo luận lên, chẳng lẽ dõng dạc, có được to lớn dũng khí, thậm chí, trong đó có người đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, muốn hảo hảo mà làm một vố lớn. Bọn hắn là tam thập tam thiên đứng đầu cường giả, có che chở toàn bộ sinh linh trách nhiệm. Ma tộc cự đại bạo loạn, bọn hắn nhất định phải đầu tiên chống đi tới, nếu như có thể bảo toàn tam thập tam thiên, làm ma tộc không thể bước ra 18 tầng địa ngục một bước, như vậy cho dù là này phiên tướng sẽ vẫn lạc hơn phân nửa cường giả, cái kia kết quả cũng là thành công. Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người trên thân đều dâng lên một cổ mênh mông chiến ý, dẫn động hư không, cuốn liền cùng một chỗ. Để thiên địa đều tại ngăn không được mà run rẩy, thần ma chiến cảnh bên trong khắp trời tinh hồng quang màu, đều tại cái này đáng sợ uy thế phía dưới bị đuổi tản ra ra, đều đến đông đủ a. Ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, cũng không to lớn, nhưng lại rõ ràng mà truyền vào ở đây mấy trăm vạn sinh linh trong tai của mọi người, làm đám người cùng nhau khẽ giật mình, cảm giác được một cổ lớn lao uy áp bài không mà tới, giữa sân trong nháy mắt trở nên an tĩnh quỷ dị, mới vừa nãy huyên náo không thôi tràn diện. Chớp mắt chính là yên tĩnh trở lại. Mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong cái nào đó địa phương, chỉ gặp nơi đó tại không có bất kỳ cái gì ba động sinh ra tình huống dưới, một đầu áo xanh nam tử bóng dáng từ đó đi ra, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Vị này chính là cái kia tái đạo chi cảnh cường giả a. Áo xanh nam tử xuất hiện, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, căn cứ trong đồn đãi tình huống, bọn hắn không khó suy đoán ra, người này chính là tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên xuất thủ. Đã thương nặng huyết tổ, cũng lấy ánh mắt đánh giết đại lượng thú tộc cường giả Lục Thiếu Du. Mấy trăm vạn nhân ánh mắt, tất cả đều trở nên kính sợ, nhìn lấy cái kia áo xanh nam tử bóng dáng, chẳng lẽ Tình Không Từ cấm địa có chút thỏng xuống thủ, đối với hắn ông lấy nên có tôn kính. Đây là cường giả trong truyền thuyết, giờ phút này chân thực xuất hiện tại trước mặt mọi người, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đó là tái đạo cường giả, lấy thân tái đạo, tự thân chính là ngưng tụ một loại đại đạo. Đã vượt ra thiên địa thêm cho công cùng xiềng xích cùng trói buộc, sư huynh, người đều đến đông đủ, ngươi đưa mọi người cùng nhau tiến vào 18 tầng địa ngục đi. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, hướng phía sư huynh Lục Thiếu Du vừa chắp tay, như thế nói rằng, tốt. Lục Thiếu Du gật đầu một cái, nói, vẫn là câu nói kia, nhất định phải cẩn thận là hơn, nếu là gặp được không thể ngăn cản tình huống, trước hết nghĩ biện pháp bảo vệ tính mệnh lại nói, còn lại sự tình ngày sau lại nghĩ biện pháp, tất cả mọi người là đồng dạng. Hắn lần nữa đối Đỗ Thiếu Phủ dặn dò một tiếng, anh tuấn lông mi bên trong, có mấy phân hóa không ra sầu lo, cái này tự hồ là rất ít gặp đến sự tình. Ta minh bạch, nhất định tuân theo sư huynh dặn dò hành sự. Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, trịnh trọng nói, câu nói này sư huynh đã là lần thứ hai nói, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên sẽ nghiêm túc đối mặt. Hắn biết rõ, mình tại tương lai biết triệt để đánh giết ma tổ trong tranh đấu, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, tự nhiên sẽ cẩn thận bảo toàn tính mệnh. Nếu không hết thảy kế hoạch đều đưa hóa thành nói suông, 3000 đại thiên thế giới cái kia một bên, rất nhiều cường giả cũng đã chuẩn bị kỹ càng, đang chạy về tam thập tam thiên. Một khi bọn hắn đến, tại thời điểm cần thiết, ta sẽ đưa bọn hắn tiến vào 18 tầng địa ngục, tương trợ cùng các ngươi. Lục Thiếu Du mở miệng lần nữa, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, ứng nói, đã tất cả mọi người làm đủ chuẩn bị, vậy liền không lại trì hoãn. Ta đưa mọi người tiến vào 18 tầng địa ngục đi. Lập tức, Lục Thiếu Du không nói thêm lời cái gì, trực tiếp duỗi ra một ngón tay, hung hăng mà tại hư không bên trong vạch một cái. Xoẹt, cái này ngón tay liền như là một đạo sắc bén vô cùng đau nhỏ vậy, đem hư không hết thảy mà ra, xuất hiện một đạo lớn lao vết nứt không gian. Tại cái này trong cái khe, có tử vong, hung lệ, huyết sát, hình giết chờ chút bạo động khí tức truyền tới, tựa hồ trong mơ hồ, có thể nghe được chém giết tru lên thanh âm. Để cho người ta nghe ngóng tê cả da đầu, không cần nghĩ, cái này tất nhiên là 18 tầng địa ngục bên trong khí tức, đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp một ngựa đi đầu, mang theo Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong, Long Tam, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư, còn có Vô Thượng Thường Dung Thiên vô số cường giả, trong nháy mắt chui vào cái này vết nứt không gian bên trong, xuất phát, giết vào 18 tầng địa ngục, tru trừ ma tộc, tam thập tam thiên thế giới khác cường giả. Cũng là rất nhanh hành động, giống như ông vỡ tổ vậy vọt vào hư không liệt phùng bên trong. Từng đầu bóng dáng rất nhanh biến mất, làm cái kia hư không liệt phùng khép kín lúc thức dậy, thần ma chiến cảnh bên trong trở nên 10 phần trống trải, chỉ có không nhiều cường giả lưu thủ xuống tới, ẩn ẩn có thể nghe được, từ cái kia trong cái khe truyền ra từng cái âm thanh, lần này, chúng ta chắc chắn 18 tầng địa ngục náo cái đáy hướng lên trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.